Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 280. Hải Liệp Đại Hội bắt đầu. Quen thuộc hắc một quần đảo, dẫn đường thành thảo. Tu sĩ phân niệm kỳ dẫn đội, xem tam tông đấu pháp, ra khỏi thiên không không có nguy hiểm, đi nhanh về nhanh. Phi độn pháp khí tuyệt phẩm, phi hành bình ổn với tốc độ nhanh, nửa ngày là tới hắc một quần đảo, đi về chỉ mất 5 viên hạ phẩm linh thạch. Chiết quang pháp khí, bán giá thấp, xem đấu pháp rất rõ. Hải Liệp Đại Hội, đối với tu sĩ Hải Tiên Thành là thịnh hội hiếm có. Hải Tiên Tông, Tử Phi Tông, Minh Nguyên Tông, ba tông môn lớn nhất trong mấy thành trì gần đó. Mấy lần Hải Liệp Đại Hội trước, rất đông tu sĩ mang tâm thái đến xem nhiệt náo, xem đệ tử đỉnh nhọn của Tam Tông thật ra trông thế nào, tu vi ra sao, hoặc vì muốn tận mắt thấy đệ tử tông môn nào thắng lợi sau cùng, hưởng thụ cảm giác kích thích đó. Hải Liệp Đại Hội khác những lần trước vì Minh Nguyên Tông. Minh Nguyên Tông chuẩn bị rất nhiều chiết quang pháp cảnh, đủ bao phủ nhiều nơi trong hắc một quần đảo để người ngoài nhìn rõ tình cảnh. Tương đương với tu sĩ đến xem Hải Liệp Đại Hội có thể tận mắt thấy đệ tử tinh anh đỉnh nhọn của Tam Đại Tông môn đấu pháp. Tin tức đồn ra, mấy thành trì chấn động. Ngày Hải Liệp Đại Hội bắt đầu, mấy thành trì quanh đó nhiệt náo phi phàm, từng quán tu sĩ đổ về hắc một quần đảo. Hắc một quần đảo cách Hải Tiên Thành hơn 3 vạn dặm, chưa đến chính ngọ. Thời điểm Hải Liệp Đại Hội chính thức bắt đầu, tam tông tu sĩ chưa thấy ai thì trên mặt biển ngoài hắc một quần đảo đã tụ tập 4,000-5,000 tu sĩ đến xem nhiệt náo. Hắc một quần đảo rất đặc biệt, là mấy trăm hải đảo lớn nhỏ tụ tập lại, dung mấy nghìn dặm, đại bộ phận hải đảo đều liền nhau, đảo nào cũng mọc một loại cây tùng đen xì, hiếm dấu chân người, trông như trốn cùng sơn áp thủy, không việc gì thì đừng đến đó tìm cái chết. Quần đảo này trông như một khối đá ngầm đen ngòm, trên đó có một bình đài ngọc thạch màu trắng đủ dung nạp mấy trăm người. Bình đài dựng trên đán gầm đen ngòm, trông như một cái mâm lớn đặt trên quả trứng gà, cơ hồ sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng ngọc thạch bình đài vững vàng trong sóng gió, chứng tỏ được bố trí pháp trận. 4,000-5,000 tu sĩ xem nhiệt náo đều tụ tập quanh bình đài. Bình đài là chỗ cho tam tông tu sĩ đứng. Hơn nữa nhân vật đỉnh cấp của tam tông dự Hải Liệp Đại Hội kim đơn tu sĩ đều đến, nên không ai cuồng vọng đến dám lên đó. Mau xem kìa, cái gì đấy? Phúc Thiên Lăng là người Tử Vi Tông đến. Đột nhiên tu sĩ tụ tập trên mặt biển gần đó xáo động, nhiều người ngẩng lên nhìn. Tử sắc hồng quang tốc độ kinh nhân vút tới. Tử sắc hồng quang là một dài tử sắc trường lăng rộng mấy trượng, dài hơn 50 trượng, lấp lánh vô số hào quang như ánh sao, như cây cầu màu tím bay trên không. Trên trường lăng có hơn 30 tu sĩ, đứng đầu là một tu sĩ mặc áo bào tím nhưng lấp lánh ngân quang. Tu sĩ này trông chỉ 40 lai tuổi, mặt như bạch ngọc, toát ra khí tức uy nghiêm, linh khí trên mình ngưng thành một đóa đóa thanh sắc linh chi. Đơn khí hóa hình, Tử Vi Tông có thêm một tu sĩ kim đơn kỳ từ lúc nào? Nhìn rõ cảnh tượng, ở một góc trên mặt biển, mấy tu sĩ đứng trên một pháp khí như thanh sắc ngọc bồn kinh hô. Sao lại là một tu sĩ kim đơn kỳ? Rõ ràng là tu sĩ kim đơn kỳ duy nhất của Tử Vi Tông, Tử Tinh Chân Nhân. Một trung niên thanh bào tu sĩ gầy gò ở sau lưng mấy tu sĩ, đứng trên pháp bảo trông như hắc sắc quy giáp, tỏ vẻ khinh miệt phản bác. Vị đạo hữu này. Mấy tu sĩ hơi ngạc nhiên ngoái lại, một tu sĩ lùn mập áo xám diện mạo thà vòng tay lễ mạo. Tử Tinh Chân Nhân là thái thượng trưởng lão của Tử Vi nhưng đã hơn 180 tuổi, nếu là ông ta sao lại trẻ thế? Vì Đại La Chu Thiên Quyết của Tử Tinh Chân Nhân có công hiệu chú nhan. Tuy ông ta hơn 180 tuổi nhưng trông không khác gì một đạo nhân hơn 40 tuổi. thanh bào tu sĩ trung niên bảo bọn tu sĩ lùn mập áo xám. Xem ra vị đạo hữu này rất hiểu Tam Tông. Bọn tu sĩ lùn mập áo xám nhìn nhau tỏ vẻ bội phục. Không rõ đạo lần này thấy tông nào sẽ thắng Hải Liệp Đại Hội. Đương nhiên là phải ngả về Minh Nguyên Tông. Minh Nguyên Tông có thiên tài đệ tử U Nhiên mạnh, tốc độ tu luyện tiến cảnh tại Vân Linh Đại Lục xếp trong 5 người đứng đầu mấy trăm năm qua, tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng. Lần này họ chuẩn bị nhiều chiết quang pháp kính để ngần ấy tu sĩ cùng thấy, không phải định lập uy hạ. Trung niên thanh bào tu sĩ tỏ vẻ cao ngạo nói: bất quá hiện tại Tử Vi Tông bình tĩnh thế này thì chưa chắc, biết đâu Tử Vi Tông có thủ đoạn lợi hại nào đó. Hải Tiên Tông thì sao? Cạnh tu sĩ lùn mập áo xám, một tu sĩ trẻ tuổi mặc hoàng sắc pháp y không nén được lên tiếng hỏi. Hải Tiên Tông. Thanh bào tu sĩ cười ha hà. Sống sót được một hai người là khá lắm rồi. Hiên Viên lão tổ đã ứng phó qua quyết hai lần, lần này chắc cũng tùy tiện phái ai đó cho xong. Thấy thanh bào tu sĩ có kiến thức, nói năng hùng hồn, tu sĩ quanh đó tụ lại không ít. Lúc đó, người Tử Vi Tông đáp xuống bạch sắc ngọc thạch bình đài. Phúc Thiên Lăng tỏa linh áp kinh nhân hóa thành tử quang thu vào tay Tử Tinh Chân Nhân. Trừ Tử Tinh Chân Nhân, người Tử Vi Tông đều là tu sĩ phân niệm kỳ. Lại một tông môn đến kìa, là người Minh Nguyên Tông hay Hải Tiên Tông. Đột nhiên tu sĩ trên mặt biển lại xôn xao. Lớn thật. Một nữ tu lên tiếng, vì nhìn rõ nên nhiều tu sĩ toát mồ hôi. Hoàng sắc độn quang đang bay tới cực lớn. Độn quang đến gần, tuyệt đại đa số tu sĩ đều hít một hơi khí lạnh, vì phi độn pháp bảo này là một tòa hoàng ngọc lâu các ba tầng rộng cả trăm trượng. Hoàng quang đói lòa như tiên điện trên trời, uy thế cực kỳ kinh nhân. Thấy phi độn pháp bảo đó đến gần, Tử Vi Tông Tử Tinh Chân Nhân một quang lóe lên. Tử Tinh đạo hữu vẫn mạnh giỏi chứ? Một giọng phiêu diêu từ gian hoàng ngọc lâu các vọng lại. Lão phu tưởng là Hiên Viên đạo hữu, hóa ra lại là Lý Minh Hà đạo hữu. Tử Tinh Chân Nhân không hé mắt ra nói: hóa ra là Minh Nguyên Tông đến rồi. Tuyệt đại đa số tu sĩ tại trường đều có ý nghĩ này. Cũng lúc hoàng ngọc lâu các bay đến sát bạch sắc ngọc đài chợt biến mất, hơn 20 tu sĩ đáp xuống. Tu sĩ đứng đầu chỉ hơn 50 tuổi, nguyệt bạch sắc trường bào quét đất, tóc buộc bằng sợi lão xanh, trông thập phần tiêu sái tuấn giật. Linh khí phát ra không khác gì một như ý nhỏ, thập phần huyền diệu. Rõ ràng là Minh Nguyên Tông Tông chủ kim đơn kỳ đại tu sĩ Lý Minh Hà. Tu sĩ trẻ tuổi vẫn mặc pháp y vàng nhạt, trông anh tuấn tột bậc. Như hạt sữa đàn gà này là thiên tài đệ tử U Nhiên mạnh của Minh Nguyên Tông. Xem ra Hiên Viên đạo hữu tự tin quá. Đáp xuống, Lý Minh Hà coi như không có ai, mỉm cười với Tử Tinh đạo nhân. Tử Tinh đạo nhân gật đầu tựa hồ không muốn nhiều lời. Mấy tuần hương sau, ngoài xa mới xuất hiện một đạo bạch quang. Hải Tiên Tông sau cùng cũng đến. Đạo bạch quang đó là một bạch ngọc liên đài khổng lồ. Đạo bạch quang bay không nhanh. Thấy thế, Tử Tinh Chân Nhân tỏ vẻ không vui, hừ lạnh: Hiên Viên đạo hữu, để bọn lão phu đợi lâu quá. Không phải tí nữa mới đến giờ hả? Giọng Hiên Viên lão tổ cười ha hả từ bạch sắc liên đài vọng xuống. Ra rồi, động tác chậm hơn mấy người trẻ tuổi. Hải Liệp đại hội lần nào cũng chỉ đổ có 200 vạn hạ phẩm linh thạch, thực khiến người ta không nổi hứng thú được. Không có hứng. Lẽ nào lần này Hải Tiên Tông chắc phần tất thắng? Khẩu khí lớn thế nhỉ? Tuyệt đại đa số tu sĩ nghe thấy giọng Hiên Viên lão tổ thì đều sáng mắt. Nhưng khi bạch sắc liên đài bay đến gần, nhìn rõ tu sĩ Hải Tiên Tông, họ đều không tin nổi, trợn tròn mắt, thầm kêu lên: không phải chứ? Sau lưng Hiên Viên lão tổ chỉ có 10 người, phía sau nữa là một cỗ kiệu, không rõ có huyền hư gì. Trong 10 người xuất hiện này, có 3 lão đầu rõ ràng là trưởng lão Hải Tiên Tông, còn lại các đệ tử trẻ tuổi đều nhớn nhác, chỉ có một tu sĩ phân niệm cảnh, còn lại toàn là tu sĩ chu thiên cảnh. So với hai phái kia toàn là đệ tử phân niệm cảnh, hình thành cách biệt quá lớn. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 281, tăng phần cá cược. Không phải chứ, tiền bối, Hải Tiên Tông các vị hình như kém người ta quá mức. Trong 10 đệ tử trẻ tuổi của Hải Tiên Tông, cao thủ phân niệm cảnh duy nhất nói với Hiên Viên lão tổ, đương nhiên là Ngụy Tác. Hiện tại Ngụy Tác mặc pháp y xanh đậm, có phù văn như hỏa diễm, vốn gã luyện thiên cấp đê giai công pháp, tu vi phân niệm cảnh tứ trọng, lại chỉ 27-28 tuổi, lộ diện sẽ chấn áp cả U Nhiên mạnh như hạt sữa đàn gà trên bạch sắc ngọc ngay. Nhưng không rõ vì sao lúc này gã chỉ có tu vi phân niệm cảnh nhất trọng. Ngươi là khách khanh trưởng lão của Hải Tiên Tông, cộng thêm thanh minh pháp y ta cũng cho ngươi, từ giờ ngươi nên nể mặt gọi ta là lão tổ. Hiên Viên lão tổ bình tĩnh truyền âm, đối phó chúng mình ngươi đủ rồi, còn cần ai giúp hả? Được thôi, lão tổ, bất quá dù gì ngài cũng có thêm một đệ tử phân niệm kỳ, như vậy sẽ khiến tại hạ không quá nổi bật. Ngụy Tác lén nói, Minh Nguyên Tông tốn công mang chiết quang pháp kính đến, ngươi muốn kín tiếng cũng không được. Hiên Viên lão tổ bình tĩnh nói, nên ngươi cứ việc huyên hoang một chút chấn nhiếp Minh Nguyên Tông và Tử Vi Tông, bây giờ không ai sợ kẻ hung hãn, chỉ sợ kẻ có nắm đấm cứng. Cần thiết ngươi cho chúng nếm đòn, sau này không dám chạm vào ngươi và Hải Tiên Tông nữa. Tại hạ xưa nay âm hiểm quen rồi, đột nhiên bảo phải khoe khoang thì khó quá. Hiên Viên lão tổ thiếu chút nữa đánh mất phong phạm của một kim đơn kỳ đại tu sĩ, bật lên tiếng kêu ta khinh. Tử Tinh chân nhân và Lý Minh Hà đều dồn thần thức về chiếc kiệu sau lưng Hiên Viên lão tổ và Ngụy Tác. Trong kiệu là Cơ Nhã ôm Hàn Vi Vi, hai tu sĩ kim đơn kỳ phát hiện không ẩn tàng cao thủ kinh nhân nào thì nhẹ nhõm hẳn. Tử Tinh chân nhân cười đầy thâm ý, thế nào, ý Hiên Viên đạo hữu cho rằng 200 vạn hạ phẩm linh thạch quá ít hả? Hiên Viên lão tổ và bọn Ngụy Tác đáp xuống bạch sắc ngọc đài, nghe Tử Tinh chân nhân nói vậy thì Hiên Viên lão tổ cười ha hả. Tử Tinh đạo hữu bức ép như vậy, xem ra chắc thắng lần Hải Liệp đại hội này hả? Tất thắng thì không dám, bất quá tăng chút cá cược, tại hạ không tự tuyệt. Tử Tinh chân nhân thản nhiên liếc Hiên Viên lão tổ, hả? Lý Minh Hà nhìn Tử Tinh chân nhân mỉm cười, nếu Tử Tinh đạo hữu nghĩ vậy, tại hạ phụng bồi. Muốn tăng thêm? Được lắm, xem ra Tử Vi Tông có thủ đoạn lợi hại nào đó, định báo thù Hải Liệp đại hội lần trước. Nghe hai kim đơn kỳ đại tu sĩ Tử Tinh chân nhân và Lý Minh Hà đối thoại, mấy nghìn tu sĩ ngoài mặt biển đều hưng phấn. Càng như vậy, Hải Liệp đại hội lần này càng kịch liệt. Được. Nghe Lý Minh Hà nói thế, nhãn quang Tử Tinh chân nhân lóe lên, mặt biển quanh đó sung lên. Lý đạo hữu nói vậy, tại hạ dùng 1.000 viên ngũ cấp cao giai yêu đơn cược 1.000 viên duyên thọ đơn được chăng? 1.000 viên diên thọ đơn, Minh Nguyên Tông dốc toàn lực cũng phải mất 1 năm rưỡi mới luyện chế được, khá lắm. Xem ra Tử Tinh đúng là dốc vốn rồi, Ngụy Tác, ngươi nên cẩn thận. Hiên Viên lão tổ lén truyền âm cho gã. Diên thọ đơn là đơn dược kéo dài thọ nguyên hả? Sao tiền bối không kiếm nhiều đơn dược kiểu này? Ngụy Tác bình tĩnh hỏi khẽ. Diên thọ đơn đối với tu sĩ kim đơn kỳ trở xuống còn có tác dụng, bất quá với kim đơn tu sĩ như ta thì không. Hiên Viên lão tổ thở dài, lúc ngươi kết đơn thành công rồi sẽ hiểu. Đơn khí gấp trăm lần tuyệt đại đa số linh dược, thọ nguyên hao tận chủ yếu vì kim đơn suy kiệt, dược vật thông thường có tác dụng gì? 1.000 viên ngũ cấp cao giai yêu đơn, 1.000 viên diên thọ đơn. Tu sĩ trên mặt biển xôn xao, yêu đơn cỡ đó và diên thọ đơn, đối với tu sĩ phân niệm kỳ, một viên cũng khó kiếm, đừng nói cả 1.000 viên. Lý Minh Hà hơi tỏ vẻ chấn động nhưng không hề do dự, lạnh giọng: "Được, Minh Nguyên Tông tiếp nhận món cược này." Đợi đã. Trong lúc tất cả hào hứng, Hiên Viên lão tổ đột nhiên chen vào: "Thế nào?" Tử Tinh chân nhân nhìn Hiên Viên lão tổ, rồi nhìn trận dung la liệt lộn xộn sau lưng ông ta, tỏ vẻ cười cợt: "Hiên Viên đạo hữu, Hải Tiên Tông không thêm cũng được." Tử Tinh đạo hữu hiểu lầm rồi. Hiên Viên lão tổ cười ha hà, hoàng quang phát ra ếp quang hoa của Lý Minh Hà và Tử Tinh chân nhân hơi mờ đi. Dù gì chúng ta cũng là kim đơn cảnh tu sĩ, có ngần ấy đạo hữu nể mặt đến xem hải liệp đại hội cá cược như vậy hình như hơi keo kiệt thì phải. Thế nào, Hiên Viên đạo hữu cho là cá cược như thế không đủ? Lý Minh Hà nở nụ cười lạnh: "Chỉ cần Hải Tiên Tông đưa ra, Minh Nguyên Tông sẽ theo. Để lão phu nghĩ đã." Hiên Viên lão tổ mỉm cười ngẫm nghĩ, vỗ tay: "Được, chi bằng thế này, tông môn nào thua thì 20 năm sau đó không được vào Tây Hải săn yêu thú, được chăng?" "Cái gì?" Hiên Viên lão tổ vừa buông lời, Ngụy Tắc không hiểu gì về Tây Hải thì thấy bình thường, nhưng tu sĩ trên mặt biển đều hít một hơi lạnh. Hóa ra Tây Hải mà tu sĩ Vân Linh Đại Lục nói đến là hải vực phía Tây Tịch Diệt Hải, ở đây yêu thú cực nhiều, phần lớn từ tam cấp đến ngũ cấp, đi săn không gặp bao nhiêu nguy hiểm. Nên đây là nguồn thu chủ yếu của mấy tông môn gần đây. Trong ba tông môn, nếu hai tông môn không vào hải vực này thì không chỉ thu nhập bại giảm, mà còn thiếu nơi cho đệ tử rèn luyện, một tông môn kia thì lợi ích gấp mấy lần. 20 năm không được vào, đem linh thạch ra tính thì không chỉ đơn giản là 200-300 vạn linh thạch mà thôi. Hiên Viên lão tổ đưa ra món cược quá lớn, hoàn toàn ảnh hưởng đến hưng suy của một tông môn. Hiên Viên đạo hữu, món cược này tại hạ nhận. Lý Minh Hà thấy Hiên Viên lão tổ nói vậy, khí tức thì trở nên lạnh lẽo. Nhiệt độ quanh đó giảm nhanh khiến tu sĩ ở gần bạch sắc ngọc đài rùng mình. Liếc đám đệ tử sau lưng Hiên Viên lão tổ, Lý Minh Hà nheo mắt cười: "Có điều không rõ Tử Tinh đạo hữu dám theo hay không thôi." Tử Tinh chân nhân chợt thấy mồm miệng khô san. Một tu sĩ muốn tu đến kim đơn kỳ, không rõ phải trả bao sóng gió, không có cơ duyên nhất định, tu sĩ tầm thường không thể trở thành tu sĩ kim đơn kỳ. Ngụy Tắc hiện tại là phân niệm kỳ, đã trải không biết bao nhiêu hung hiểm. Vậy mà Tử Tinh chân nhân lúc này không bình tĩnh nổi. Chủ yếu vì món cược này quá lớn. Hiên Viên lão tổ là lão hồ ly, không nắm chắc ông ta tuyệt đối không đề nghị như thế. Sắp đến giờ rồi. Tử Tinh chân nhân nhất thời không nói thành lời thì U Nhiên Mạnh sau lưng Lý Minh Hà nhạt nhẽo nói: "Ngươi có ý gì?" Tử Tinh chân nhân sầm mặt, uy áp bừng lên: "Vãn bối chỉ định đề nghị, nếu Tử Tinh tiền bối không muốn theo thì cứ để Minh Nguyên Tông và Hải Tiên Tông tự tiến hành." U Nhiên Mạnh thần sắc bất biến đáp: "Tiểu tử này quả nhiên lợi hại." Thấy U Nhiên Mạnh y phục phất phới, dưới uy áp của tu sĩ kim đơn kỳ mà vẫn như thường, tu sĩ tại trường càng thấy y bất phàm, sẽ đạt thành tựu kinh thiên. "Hỗn dược, ngươi là cái thá gì, vãn bối mà thôi, bọn ta nói chuyện đâu đến lượt ngươi chen vào." Tử Tinh chân nhân mắt lóe sáng, từng chữ như vô hình đại chùy đập vào U Nhiên Mạnh. "Không sai. Hiện tại mỗ chỉ là vãn bối, nhưng 20 năm nữa sẽ đến Tử Vi Tông trực tiếp khiêu chiến Tử Tinh tiền bối." U Nhiên Mạnh thần sắc bất biến, không hề chịu nét nhìn lại Tử Tinh chân nhân đạo, ầm. U Nhiên Mạnh vừa buông lời, mặt biển quanh đó xôn xao. Quá huyên hoang, quá bá đạo. Trong tình hình này mà công khai khiêu chiến kim đơn kỳ đại tu sĩ, được lắm. Tử Tinh chân nhân giận quá hóa cười, nói to: U Nhiên mạnh, chỉ cần ngươi sống sót khỏi hôm nay, 20 năm sau ta ở Tử Vi Tông đợi ngươi. Được. Hiên Viên Lão Tổ, Lý Minh Hà, Lão Phu đánh cược với các ngươi. Hải Liệp Đại Hội lần này, tông môn nào thua thì 20 năm sau không được vào Tây Hải nửa bước. Chà, Lão Tổ, tiểu tử này chắc chắn như vậy, lần này tại hạ nguy hiểm rồi. Nghe U Nhiên Mạnh trực tiếp ước chiến Tử Tinh chân nhân, Ngụy Tác thì thầm với Hiên Viên Lão Tổ. Yên tâm, ta rất tin ngươi. Hiên Viên Lão Tổ truyền thanh. Chỉ cần ngươi trừ được y, lấy được thứ gì trong Hải Liệt Đại Hội cũng không cần giao cho tông môn. Chà, lẽ nào tiền bối còn định bảo tại hạ giao nộp? Ngụy Tác trợn tròng trắng. Tử Tinh đạo hữu đã nói vậy, Hiên Viên đạo hữu, không thành vấn đề chứ? Lý Minh Hà mỉm cười, thanh âm vang xa khắp mặt biển. A, không thành vấn đề. Hiên Viên Lão Tổ cười ha hà. Bắt đầu thôi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 282. Đen quá. Trò gì đây? Cá cược tăng thêm, Hải Liệp Đại Hội lập tức bắt đầu. Chín trưởng lão của ba tôn môn men theo vòng ngoài hắc một quần đảo bố trí cấm chế. Đệ tử hai tôn môn còn lại đều lạnh lùng, ra vẻ quyết thắng lợi, sát khí đằng đằng như muốn giết sạch đệ tử tinh anh của đối phương. Duy có phía Hải Tiên Tôn đề xuất món cược 200 vạn linh thạch quá thấp. Sau khi Hiên Viên Lão Tổ bảo có gì cần sẵn thì sẵn đi, 10 tu sĩ trẻ tuổi chuẩn bị tham gia Hải Liệt Đại Hội có đến 7-8 người chân tình lưu lộ, khóc lóc ngay. Sư huynh, nếu lần này để không về, dưới bồ đoàn để tu luyện có một túi linh thạch. Sư đệ, vạn nhất sư huynh gặp bất chắc, nhớ khuyên sư muội mau tìm đạo lữ song tu khác. Sư huynh kỳ thực có việc để chưa cho huynh biết. Người mấy năm trước xem trộm liêu sư muội tắm là đệ, khiến cho ai cũng tưởng là huynh. Chuyện gì đây hả? Các tu sĩ không ngại vạn dặm xa xôi đến xem náo nhiệt đều tắt tiếng. Cá cược này do Hiên Viên Lão Tổ đề xuất, theo lý Hải Tiên Tông phải có vũ khí bí mật mới đúng, sao lại như dặn dò di ngôn thế này? Càng đặc biệt là trong 10 tu sĩ trẻ tuổi của Hải Tiên Tông, Thanh Sam tu sĩ Mi Thanh Mục Tú duy nhất có tu vi phân niệm cảnh nhất trọng hô to về phía sau. Vợ ngoan, ta yêu nàng, đợi ta về nhé. Nghe tu sĩ này kêu vậy, tu sĩ đứng xem đều thầm kêu lên như vậy, chết thì cứ chết, còn kêu gào cái gì? Cả Hiên Viên Lão Tổ tu vi còn cao hơn Tử Tinh chân nhân và Lý Minh Hà, nghe thấy tu sĩ này kêu thế thì cũng sợ khóc sợ cười. Cơ Nhã ngồi trong kiệu hơi đỏ mặt, lòng ngọt lịm. Ngụy Tác tuy trước đây thường mặt dày với nàng, nhưng giờ trước mặt mấy nghìn tu sĩ mà gã nói vậy thì khác hẳn. Nhiệm Cốt Linh, trưởng lão Minh Nguyên Tông mặt pháp y trắng ngần cũng không chịu nổi, cả lão cũng hoài nghi do Hải Tiên Tông giở trò, mình chết thì cũng kéo theo một tông môn khác chết chìm theo, không cách nào vào Tây Hải săn yêu thú. Tiếng quát băng lãnh vang lên, trưởng lão Minh Nguyên Tông mặt đỏ, khí thế phi phàm, vung tay phát ra bạch sắc lăng hình tinh trụ. Cây lăng hình tinh trụ cao bằng người thật đầy phù văn huyền ảo như sóng nước, quang hoa lấp lánh. Bắt đầu thôi. Minh Nguyên Tông tông chủ Lý Minh Hà âm hiểm xảo trá, không buồn nhướng mắt lên nói. 10 tu sĩ Minh Nguyên Tông chuẩn bị tham gia Hải Liệt Đại Hội, nối nhau đặt tay lên pháp khí đó. Thiên tài tu sĩ U Nhiên Mạnh đang nổi đình nổi đám, tạo cho người ta cảm giác bất khả nhất thế, địa vị rõ ràng cao hơn đệ tử khác, ngạo nghễ xếp cuối. Trong 10 đệ tử Minh Nguyên Tông có 6 người đặt tay lên pháp khí, bạch sắc lăng hình tinh trụ phát ra lục sắc quang hoa nhàn nhạt. 4 người còn lại lúc đặt tay lên tinh trụ trừ lục quang thì còn có màu sắc khác, có người màu đỏ, có người màu lam, khi U Nhiên Mạnh đặt lên thì có thanh sắc và kim sắc quang hoa. Thấy thế tu sĩ trên mặt biển đều chắc lưới. vừa dùng vọng khí thuật quan sát tu vi của họ, Ngụy Tắc lén hỏi Hiên Viên lão tổ: "Màu sắc khác nhau là sao?" Hiên Viên lão tổ truyền thanh giải thích: "Đây là giám đồ tinh chủ của Minh Nguyên Tông truyền thừa lại, sử dụng khi Minh Nguyên Tông khai sơn thu đồ, thu đệ tử mới. Có thể giám định tuổi thật và linh căn thể chất. Kể cả linh căn thể chất khó phát hiện thì cũng có thể dùng pháp khí này tra xét ra, không lỡ mất mầm non tu luyện tốt. Hiện tại tuổi thật không quá 40 thì là lục quang, vượt thì là bạch quang sáng lọa. Giữa quang hoa là linh căn. Hồng sắc là hỏa linh căn, thanh sắc không phải một linh căn thì là phong linh căn, lam sắc là thủy linh căn. U nhiên mạnh có tới hai màu vì y là song hệ, phong, lôi lưỡng hệ linh căn. Xem ra Tử Vi Tông lần này định lật đổ Minh Nguyên Tông. Lão tổ, hắc quang là chuyện gì vậy? Người Minh Nguyên Tông được chứng thực không quá tuổi, bạch sắc lăng hình tinh chủ lại được trưởng lão Minh Nguyên Tông đẩy đến chỗ đệ tử Tử Vi Tông. Đệ tử Tử Vi Tông lặng lặng đặt tay lên. Trong 10 đệ tử Tử Vi Tông có 8 là linh căn tu sĩ, màu sắc khác nhau. Ngụy Tắc thập phần kỳ quái vì có một tu sĩ lúc đặt tay lên trừ lục quang đúng tiêu chuẩn thì lăng hình tinh chủ còn ánh lên hắc quang nhàn nhạt. Đây là quang hoa phát ra của kẻ đã tiết nguyên dương. Hiên Viên lão tổ giải thích: càng nhiều thì màu càng đậm. Tiết nguyên dương. Ngụy Tắc ngẩn người, rồi kịp phản ứng, không phải cảo lộ sao? Nhiều loại công pháp yêu cầu lúc mới tu luyện có nguyên dương chi thân. Có cả những công pháp dùng nguyên dương chi thân tu luyện sẽ nhanh hơn người từng cảo lộ. Minh Nguyên Tông luyện chế pháp khí này quả thật chu đáo, thứ tạm coi là tư chất đó cũng tính đến. Thoáng sau, trưởng lão Minh Nguyên Tông đó đưa tay, lăng hình tinh chủ đến trước mặt Hiên Viên lão tổ và Ngụy Tác. Thấy những đệ tử Hải Tiên Tông khác còn đang ì xèo, Ngụy Tác hiếu kỳ đặt một tay lên. Ngụy Tác chỉ thấy mát tay chứ không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng lăng hình tinh chủ phát ra lục quang như bình thường, đoạn phía trong trở nên đen ngòm như mặt ngọc, màu đen này không cách nào hình dung được bằng lời lẽ. Hả? Đen quá. Mấy nghìn tu sĩ trên mặt biệt thiếu chút nữa trực tiếp ngã nhào, cả Tam Tông đệ tử cũng đều trợn tròn mắt. Đen quá. Lẽ nào gã chuyên môn cảo lộ cần bao nhiêu lần cảo lộ mới đen thế này? A, Ngụy Tắc cũng đầm đìa mồ hôi. Rõ ràng vì tu luyện huyền sát đại pháp, lúc xong tu nguyên dương nguyên âm dung hợp, chu thiên tuần hoàn không ngớt. Tinh chủ đen như thế vì gã cảo lộ nhiều lần. Màu đen quá mức nên quang hoa băng, hỏa lưỡng hệ linh căn của gã cũng được che giấu. Ngụy Tắc thấy toàn bộ tu sĩ như muốn điên cuồng thì ngượng ngập quyền: "Xin lỗi, kiểm nghiệm uy năng pháp bảo." Đệ tử Hải Tiên Tông đều triệt để chấn kinh trước màu sắc của Ngụy trưởng lão, định thần lại mới hoàn thành khâu này. Tiếp đó một trưởng lão Tử Vi Tông râu bạc hô lên với giọng như đang hát sướng, tế xuất một pháp khí như cái chậu rửa tay màu vàng. Pháp khí như cái chậu rửa tay màu vàng này ca ca, hơn a, mơ đầy loại bảo thạch, trông hoa lệ tột bậc. Trưởng lão đó dồn chân nguyên vào, pháp khí rực kim sắc quang hoa, hình thành màn sáng như cánh cửa. Bắt đầu từ Tử Vi Tông, Tam Tông tu sĩ tham gia Hải Liệp Đại Hội đều đi qua đó. Đến lượt Hải Tiên Tông, Ngụy Tắc cũng đi đầu tiền. Thấy không có gì khác lạ, Ngụy Tắc thầm thở phào. Hóa ra pháp bảo này của Tử Vi Tông là Tam Thanh Giám Bảo Bồn, từ thượng cổ lưu truyền lại. Khi pháp bảo trên cấp linh giai thượng phẩm đi qua kim sắc quang mạc sẽ xuất hiện phản ứng. Hiện tại Ngụy Tắc để hết mọi thứ, kể cả tấm phù lấy được ở Ma Nhãn Đảo, mặc dù với tu vi phân niệm cảnh tứ trọng vẫn không cách nào sử dụng, lại cho Cơ Nhã. Gã chỉ mang theo một chút đơn dược tất yếu và pháp bảo có thể sử dụng được. Thực huyết pháp đao và phi kiếm như cánh cửa thực tế có uy lực cao hơn linh cấp cao giai pháp bảo, Ngụy Tác quả thật hơi lo. Nếu Quang Mạc có phản ứng, mấy trưởng lão đối phương bảo rằng phi kiếm của gã kỳ lạ là pháp bảo chứ không phải kiếm, thì thế nào cũng xảy ra tranh biện. Hiện tại Tam Thanh dám bảo bồn không có phản ứng, rõ ràng cổ bảo không coi pháp khí hút máu như thực huyết pháp đao và phi kiếm dựa chủ yếu vào chất liệu cùng chân nguyên lực là đạo giai pháp bảo. 30 tu sĩ đều đi qua màn sáng của Tam Thanh giám bảo bồn chứng minh không có pháp bảo linh cấp thượng phẩm trở lên. Tam tông trưởng lão và các nhân vật khác đều lui lại, giữ cự ly nhất định với 30 tu sĩ. Đấy là quy củ, e rằng sau khi kiểm nghiệm còn ai đó sở trò. Tất cả đều không có vấn đề gì, lưỡng vị đạo hữu, Minh Nguyên tông hiện tại bố trí chiết quang pháp kính, chắc không thành vấn đề chứ. Lý Minh Hà chuyển quay lại hỏi Hiên Viên lão tổ và Tử Tinh chân nhân. Mau lên, lão phu nóng lòng rồi. Hiên Viên lão tổ cười ha hà. Lão tặc này có phải già rồi hồ đồ không? Lý Minh Hà và Tử Tinh chân nhân đều nghĩ thế. Hiên Viên lão tổ hưng phấn vậy, Tử Tinh chân nhân không gì nghĩ gì, hai trưởng lão Minh Nguyên tông bắt đầu công việc. Sáu tia bạch quang từ tay hai trưởng lão bắn vào tầng không hắc một quần đảo, là sáu bạch sắc tinh phiến mấy chục trượng cong như vầng trăng. Lý Minh Hà điểm tay tế xuất lam sắc tinh trụ chứa đầy phù văn huyền ảo nhàn nhạt. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 283. Đệ tử Hải Tiên Tông tại đại hội. Hiên Viên đạo hữu kiểm tra số thuấn di phù này đi. Tế xuất lam sắc tinh trụ, Lý Minh Hà vung tay phát ra 10 ngọc phù rực ngân quang cho Hiên Viên lão tổ. Tử Tinh chân nhân cũng mặt mũi lạnh tanh lấy 10 tấm ngọc phù tương tự đưa cho Hiên Viên lão tổ. Đó là thuấn di phù do Tam Tông đặc biệt luyện chế. Cách luyện chế giống nhau, chỉ là uy năng được điều chỉnh, mỗi tấm thuấn di phù có cự ly khác nhau. Tam tông trưởng lão men theo bên ngoài hắc một quần đảo, chốt 30 điểm tiến vào. 30 tu sĩ tham gia hải liệp đại hội cùng rút lấy một tấm thuấn di phù rồi theo địa điểm Tam tông trưởng lão định sẵn kích phát để vào. Sau khi kích phát thuấn di phù để xuất hiện tại chỗ nào trong hắc một đảo thì phải trông vào vận khí. Hiên Viên lão tổ tra xét 20 ngọc phù xong thì cũng lấy ra 10 tấm, vung tay trộn 30 tấm lại, hoàng quang bao lấy tất cả đưa đến trước mặt 30 tam tông tu sĩ tham gia hải liệp đại hội. Cùng lấy thuấn di phù đi. Hiên Viên lão tổ liếc 30 tu sĩ. Tam tông tu sĩ cùng phát ra chân nguyên, hút lấy ngọc phù trong hoàng quang. Vừa hay có hai người cùng nhìn chúng một tấm thuấn di phù. Vội thế làm gì? Một hoàng sam đệ tử Hải Tiên Tông và một hồng sam đệ tử Tử Vi Tông cùng dồn chân nguyên hút một tấm thuấn di phù. Đệ tử Tử Vi Tông tu vi phân niệm cảnh lưỡng trọng cực kỳ kiêu căng. Hừ lạnh rồi cậy vào tu vi bản thân cao hơn đệ tử Hải Tiên Tông Chu Thiên Cảnh mà hút lấy thuấn di phù. Đệ tử Hải Tiên Tông này biến sắc, giận nhưng không dám lên tiếng. Không sao, tấm khác cũng được, chưa biết chừng tấm này khi vào sẽ gặp lục cấp cao giai yêu thú, hoặc tu sĩ ba tông khác. Một giọng nơ o i t u v quy quy quy quy bên cạnh vang lên. Ngụy trưởng lão nói đúng. Ngoái lại nhìn, đệ tử Hải Tiên Tông đó dễ chịu hẳn, thuận tay lấy phiến thuấn di phù khác. Tu vi phân niệm cảnh nhất trọng mà là trưởng lão. Hồng sam đệ tử huyên hoang của Tử Vi Tông, mé trái mặt có một nốt ruồi đen, mắt lóe lên sát khí. Tốt nhất đừng để ta gặp ngươi. Ngu xuẩn. Ngụy Tắc Khinh bị trợn tròn trắng thốt lên. Chà, được. Khá lắm. Ngụy Tắc nói rất rõ, vang xa trên biển, các tu sĩ đang hy vọng càng náo nhiệt càng hay tức thì hưng phấn. Ngươi nói gì hả? Hồng sam đệ tử này không ngờ Ngụy Tắc mắng mình, tức thì xanh lét mặt mày. Ta nói là ngô xuẩn. Ngụy Tắc cơ hồ hô to. Lẽ nào ngươi điếc? Ngươi muốn chết bây giờ hả? Hồng Sam đệ tử của Tử Vi tông cơ hồ định động thủ. Ngu xuẩn! Ngụy Tác nhìn tu sĩ này với ánh mắt nhìn loại đần độn. Ngươi dám phá hoại quy củ động thủ ở đây hả? Không dám thì kêu cái gì? Ngươi! Hồng Sam đệ tử này mặt lúc xanh lúc trắng, tranh hơi với gã y hoàn toàn không phải đối thủ, đặc biệt là không dám động thủ ở đây. Im mồm! Cả Tử Tinh chân nhân cũng thấy mất mặt, tiếng quát như sấm vang lên. Không được tranh cãi ở đây, lãng phí thời gian, đệ tử lấy được Thuấn Di Phù tức khắc lên đường. Không chỉ Hồng Sam tu sĩ, mọi tu sĩ Tử Vi tông đều rực sát khí trừng mắt với Ngụy Tác rồi lướt đến nơi đã định trước. Đi thôi. Đợi cho toàn bộ tu sĩ hai tông kia vào hết, Ngụy Tác mới nhún vai bảo các đệ tử Hải Tiên tông rồi thong thả lướt đến tiêu điểm được Tam tông trưởng lão định sẵn ngoài Hắc Mộc đảo. 30 điểm tiến vào vây thành hình xẻ quạt ngoái Hắc Mộc quần đảo. Bắt đầu thôi. Tam tông tu sĩ đều vào vị trí, Lý Minh Hà thưởng lên tiếng. Giọng nói đầy sát phạt khí tức khiến thinh không cũng hơi mờ đi. Hừ! Tử Tinh chân nhân mặt mũi âm trầm hừ lạnh một tiếng. Lý Minh Hà lên tiếng trước, rõ ràng muốn chứng minh với ngần ấy tu sĩ đen xem rằng lão là tam tông lão đại. Hiên Viên lão tổ chỉ mỉm cười thầm nhủ, Lý Minh Hà ngươi nên cầu cho thiên tài đệ tử của mình đừng gặp phải Ngụy Tác, đừng chạm vào gã, bằng không khi Hải Liệp đại hội kết thúc e rằng ngươi thổ huyết mất. Sau cùng cũng bắt đầu. Mấy nghìn tu sĩ im lặng quan sát, 30 tu sĩ tam tông kích phát Thuấn Di Phù. Chát, chát, chát. Đoàn đoàn ngân quang lóe lên, thân ảnh 30 tu sĩ nối nhau tan biến khỏi mặt biển. Đồng thời, Lý Minh Hà vung tay chân nguyên như tinh kim dung dịch dồn vào lam sắc tinh trụ dày đặc phù văn hình con mắt. Lam sắc quang hoa liên tục phát ra, phía trước bạch sắc ngọc đài dựng lên màn sáng lam sắc lưu ly hơn 50 trượng. Pháp khí đặc biệt này kích phát xong, hai trưởng lão Minh Nguyên Tông cùng lấy ra một bạch sắc viên hình tinh bàn, liên tục dồn chân nguyên. Hai tinh bàn tựa hồ đều dùng để khống chế 6 tấm chiết quang pháp kính lơ lửng trên cao của Hắc Mộc quần đảo. Hai trưởng lão Minh Nguyên Tông thi pháp, 6 tấm chiết quang pháp kính như cánh bùm chuyển động trên không. Lam sắc quang mạc chợt xuất hiện cảnh tượng một khu rừng tối tăm. Rồi thì tuyến chuyển nhanh, cảnh tượng trên lam sắc quang mạc nhanh chóng hướng lên. Đây là cảnh tượng trong Hắc Mộc quần đảo. Tu sĩ tụ tập quanh mặt biển ngẩn ra, hoan hô kinh thiên động địa. Hóa ra chiết quang pháp kính của cần 3 tu sĩ đồng thời điều khiển mới giúp tu sĩ ở ngoài trông thấy cảnh tượng trong đảo. Tựa hồ 6 tấm chiết quang pháp kính dồn lại mới quan sát được một chỗ truyền ra màn sáng bên ngoài. Bất quá cảnh tượng truyền ra rất rõ, như có đôi mắt khổng lồ trên không quét khắp Hắc Mộc đảo. Việc đó khiến mấy nghìn tu sĩ vượt vạn dặm tới xem nhiệt náo cực kỳ mãn ý. 6 tấm chiết quang pháp kính liên tục quét qua Hắc Mộc quần đảo, lam sắc quang mạc xuất hiện thân ảnh một tu sĩ. Là đệ tử Hải Tiên Tông. Tu sĩ này mặc một tấm thổ hoàng sắc pháp bào, cơ hồ mọi tu sĩ nhìn thấy đều nhận ra y là kẻ trước lúc vào còn nói với một hắc bào sư huyên rằng: sư huyên kỳ thực có việc để chưa cho huyên biết. Người mấy năm trước xem trộm Liêu sư muội tắm là đệ, khiến ai cũng tưởng là huynh. Kết quả thiếu chút nữa bị hắc bào sư huyên bóp chết. Tu sĩ Hải Tiên Tông đó đứng bên một đầm bùn đen xì, tỏ vẻ sợ hãi, rồi lấy ra pháp bảo như con ốt biển đen ngòm mà kích phát. Không phải chứ? Thấy đệ tử Hải Tiên Tông sắp kích phát pháp bảo, cơ hồ mọi tu sĩ quan sát đều thắt lòng, tưởng y gặp địch thủ hoặc phát hiện yêu thú. Nhưng họ đều há hốc miệng vì y lắc mình, nhanh chóng chui pháp bảo hình ốt biển đang lớn dần, to bằng người thật, chui luôn xuống đầm bùn. Chiết quang pháp kính nhắm kỹ vào đầm bùn mà không có bất kỳ động tĩnh gì, tức là đệ tử Hải Tiên Tông đó không chịu thò ra. Lại là đệ tử Hải Tiên Tông. Hai trưởng lão Minh Nguyên Tông cắt tiếng tiếp tục điều động chiết quang pháp kính. Một chốc sau xuất hiện tại lam sắc quang mạc lại là một đệ tử Hải Tiên Tông. Đệ tử mặc ngân sắc pháp y này ban nãy còn khóc lóc sẵn sư để rằng trong nạp bảo nang ở tính thất có một quyển họa sách hay ho. Vạn nhất y không về, sư đệ cứ lấy mà xem, đáp xuống một sơn cốc khô ráo đầy đá màu vàng. Không phải chứ? Các tu sĩ quan sát lại trợn tròn mắt vì đệ tử Hải Tiên Tông mặc ngân sắc pháp y đảo mắt nhìn quanh, móc ra pháp khí như viên ngói vàng, dồn chân nguyên ném xuống chân, hoàng khí giấy lên y chìm ngay xuống lớp đá màu vàng, rồi tất cả trở lại như thường. Không ai nhận ra có tu sĩ trốn phía dưới. Đệ tử Hải Tiên Tông này lại trốn tránh. Chỉ hai thôi cũng đành chiết quang pháp kính tiếp tục tìm kiếm. Người thứ ba được phát hiện cũng là đệ tử Hải Tiên Tông. Đệ tử Hải Tiên Tông mặt lam sắc pháp y, mặt mũi trung hậu này khá may mắn. Vừa kích phát thuấn di phù xong đã lọt vào một khu rừng, quanh mình là những thân y đen ngòm mười mấy người ôm. Trên cành cây phái trước đệ tử này có mười mấy con bạch sắc biên bức. Đầu đàn rơi đều giống đầu khỉ, chính thị tứ cấp đê giai yêu thú bạch hầu bức. Lam Sam đệ tử của Hải Tiên Tông tu vi chu thiên cảnh ngũ trọng, đối phó yêu thú này vốn thành vấn đề, vừa hay có thể thu hoạch một món trà. Mọi tu sĩ đều kêu lên vì đệ tử Hải Tiên Tông trông rất trung hậu đó, không hề do dự móc ra thanh sắc pháp khí chỉ bằng hạt cải rồi kích phát. Thanh quang lóe lên, thân thể tu sĩ này hóa vào thân cây cảnh đó, không hề định săn yêu thú mà trốn biệt. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 284. Ngụy tác xuất trường. Không nhầm chứ? Đây là Hải Liệp Đại Hội, có phải đại hội trong tìm đâu? Tuyệt đại đa số tu sĩ đều nhìn vào Hiên Viên lão tổ, đệ tử Hải Tiên Tông đều ẩn mình, rõ ràng đã tính trước rồi. Ngụy tắc mà thấy cảnh tượng trên lam sắc quang mạc chắc đã dầm chân mắng Hiên Viên lão tổ là lão hồ ly đáng chết. Hiên Viên lão tổ làm vậy rõ ràng không muốn tổn thất một đệ tử Hải Tiên Tông nào, mặc cho gã xử lý. Bất quá ngụy tắc đương nhiên không thấy được tình hình trên lam sắc quang mạc. Hiện tại gã đang ở trên mặt biển. Mặt biển này ở giữa mấy đảo nhỏ, chỉ là rộng chừng mười mấy dặm mà thôi. Lộ ra không ít đá ngầm chi chít xây leo. Đám xây leo này còn vướng không ít cành khô gỗ mục nên trông nơi này không giống mặt biển mà giống một đầm lầy toàn bùn. Đã thuộc lòng địa đồ hắc một quần đảo nên được thuấn di phù đưa đến đây, ngụy tác nhanh chóng nhận ra là Hủ Mộc Hải ở rìa tây quần đảo. Ban nãy ngụy tác đã phát giác điểm xuất phát do Tam Tông trưởng lão bố trí là tiểu hình truyền tống pháp trận, đại khái có thể đưa người ta đi 300-400 dặm. Thuấn di phù chỉ tăng thêm một đoạn nữa, tấm thuấn di phù có uy năng cao nhất cũng chỉ đưa được người ta đi 200-300 dặm. Gã rút được tấm thuấn di phù có uy năng cao nhất vì Hủ Mộc Hải cách điểm truyền tống của gã tới 600 dặm. Thần thức phát ra, ngụy tác thi triển Hắc Thủy Liên, lướt đến hải đảo gần nhất. Sau cùng cũng không phải là tu sĩ Hải Tiên Tông. Chiết quang pháp kính trên không quét qua, lam sắc quang mạc xuất hiện một tu sĩ Tử Vi Tông. Tu sĩ Tử Vi Tông này mặc một món pháp y vàng sẫm, nhưng pháp y của y lúc này đang biến đổi theo cảnh vật khiến thân ảnh khó nhìn rõ trong rừng. Lướt đi một chốc, thử sanh đệ tử Tử Vi Tông tu vi phân niệm cảnh lưỡng trọng này vô thanh vô tức dừng lại. Trong khu rừng phía trước toàn là lưới nhện trắng toát. Tứ cấp trung giai yêu thú, hủ cốt chi thủ. Trên tấm lưới lớn cỡ 5-6 cái bàn là một con nhện lớn bằng mấy cái chậu rửa mặt, toàn thân lông vàng sẫm. Một đạo bạch quang đột nhiên từ tay đệ tử Tử Vi Tông xẹt ra, cự thủ mới định há miệng phun ra gì đó thì cứng người lại, lưới và cành cây quanh nó xuất hiện băng hoa. Bạch quang trực tiếp xuyên qua mồm nó, con nhện vàng không hề kịp phản kháng đã biến thành một cục băng. Bạch quang xuyên qua gáy con nhện, lói lên rồi quay lại tay đệ tử Tử Vi. Từng vết nứt xuất hiện, thân thể con nhện biến thành một đống băng vỡ. Linh cấp cao giai băng hệ pháp khí. Tu sĩ đứng ngoài cùng kinh hô. Hổ cốt cự thù dù gì cũng là tứ cấp trung giai yêu thú, qua băng hàn khí của pháp khí phát ra mà cũng bị đông cứng, thì đạo bạch quang của đệ tử Tử Vi tông này khẳng định là một món linh cấp cao giai băng hệ pháp khí hiếm thấy. Trong tiếng kinh hô, đệ tử Tử Vi tông đó hút từ đống băng ra một viên hoàng sắc yêu đơn, rồi không thèm ngoái lại phất tay, bạch quang vút lên không đông cứng một con hổ cốt chi thù không rõ đến trên đầu y từ lúc nào thành băng. Thoáng sau, đệ tử Tử Vi tông này giết hết 6 con hổ cốt chi thù, lấy được 4 viên tứ cấp trung giai yêu đơn. Tử Tinh chân nhân và mấy trưởng lão Tử Vi tông quan chiến đều tỏ vẻ đắc ý. Cùng lúc, tại một điểm của Hắc Một quần đảo đột nhiên rực lên 2 đạo quang hoa khác màu. À, 2 trưởng lão Minh Nguyên tông mắt lóe lên, khống chế chiết quang pháp kính hướng về phía đó. Cảnh vật Hắc Một quần đảo trôi nhanh trên lam sắc quang mạc, đột nhiên thanh ảnh lóe lên. Chiết quang pháp kính quét thấy một tu sĩ. Bất quá 2 trưởng lão Minh Nguyên tông không dừng lại, đưa chiết quang pháp kính đến chỗ có người đấu pháp. Là đệ tử Minh Nguyên tông và Tử Vi tông. Tu sĩ trên mặt biển hưng phấn hẳn. Song phương đấu pháp là một tu sĩ Minh Nguyên tông mặc tử y, mặt dài ngoằng, và một đệ tử Tử Vi tông mặc hắc sắc pháp y có vảy, thân hình cao lớn, mặt mũi dữ tợn. Một tu sĩ Minh Nguyên tông mặc tử y mặt mũi lạnh tanh điều khiển pháp khí phòng ngự trông như cái vòng cháy rực. Còn đệ tử Tử Vi tông điều khiển lưỡng đạo kim quang liên tục tấn công đệ tử Minh Nguyên tông. Cự hoàn rực hoa lửa khiến Tử Tinh chân nhân và tu sĩ Tử Vi tông quan chiến đều đắc ý. Tu sĩ Minh Nguyên tông đang xa vào hạ phong, tựa hồ chỉ kịp điều khiển pháp bảo liên tục chống đỡ chứ không có sức phản kích. Lam sắc quang mạc hiện lên cảnh tượng, đệ tử Tử Vi tông thần sắc hung hãn đó tỏ rõ vẻ đắc ý. Chết đi! Theo miệng y thì đã hét lên như thế. Đồng thời vung tay phát ra một con hỏa xà hung hãn từ phía trên bổ xuống đầu tu sĩ Minh Nguyên tông. Nhưng lúc đó, biến cố phát sinh. Một đạo hắc quang đột nhiên từ phía dưới tu sĩ Tử Vi tông vút lên. Nét đắc ý trong thần sắc đệ tử Tử Vi tông cứng lại trong mắt, không kịp điều khiển hắc sắc pháp thuẫn lơ lửng chướng mặt ngăn lại đã bị hắc mang xuyên qua. Máu từ đỉnh đầu đệ tử Tử Vi tông phun lên, vừa mới chiếm ưu thế nhưng lại lập tức bị giết. Hai đạo kim quang và hắc sắc pháp thuẫn tan hết linh quang rơi xuống. Hai đạo kim quang là hai phi nhận hình bàn nguyệt, dường như có thể hợp lại. Vẻ đắc ý trong mắt Lý Minh Hà lóe lên, bất quá ngoài mặt lão vẫn bình tĩnh tựa hồ coi đó là việc bình thường. Sắc mặt bọn Tử Tinh chân nhân trở nên khó coi. Đệ tử Tử Vi tông đó là tu sĩ phân niệm cảnh lưỡng trọng. Lại chỉ 30 mấy tuổi. Tu sĩ phân niệm cảnh lưỡng trọng 30 mấy tuổi, giá trị đối với một tông môn ít nhất cũng tương đương với mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch. Trong lam sắc quang mạc, tu sĩ Minh Nguyên tông mặt dài thong thả điều khiển cự hòa chặn hỏa xà trên đầu rồi lấy ra một nô thú đại đảo hắc quang quay lại trong túi, là yêu thú trông như hình cá sấu nhỏ xíu đen tuyền. Viễn cổ ma ngạc là ngũ cấp cao giai phong thổ lưỡng hệ yêu thú có thể phi thiên độn địa. Trong số tu sĩ ở trên mặt biển có người nhận ra tên của yêu thú này. Tu sĩ Minh Nguyên tông lại biết nô thú chi pháp, nuôi được yêu thú. Tu sĩ Minh Nguyên tông thu yêu thú lại rồi mặt mũi lạnh tanh vết sạch mọi thứ của đệ tử Tử Vi tông, lướt nhanh vào khu rừng ở mé trái. Chiết quang pháp kính nhất thời không theo kịp, hai trưởng lão Minh Nguyên tông nhìn nhau, chiết quang pháp kính xoay hướng sang phía thanh sắc thân ảnh, chà, là y. Thanh sắc thân ảnh lén lúc đó lại xuất hiện trong thị tuyến. tu sĩ đứng sau tảng đá này chính thì tu sĩ phân niệm kỳ duy nhất của Hải Tinh Tông, cũng là người khiến cây lăng hình tinh trụ biến thành đen ngòm khi trắc nghiệm. Ngụy tác, ẩn hình pháp y, không phải chứ? Lại trốn đi hả? Chúng tu sĩ còn chưa kịp định thần sau màn đấu pháp kinh hiểm thì lại trước mắt tối sầm vì Ngụy Tác lén lút lấy ra một món pháp y mặc vào rồi thân ảnh gã tan biến. Hiên Viên lão tổ và mấy trưởng lão Hải Tiên Thành ngẩn người. Hiên Viên lão tổ cũng không rõ Ngụy Tác có pháp khí này. Ngụy Tác hiện tại có tu vi phân niệm kỳ tứ trọng, không sợ gì tuyệt đại đa số tu sĩ. Cũng có ý lập hung danh nên mới sử dụng ẩn hình pháp y đổi lại trước kia. Hiên Viên lão tổ muốn thấy pháp khí này của gã cũng khó. Ẩn hình pháp y tuy hiếm có nhưng thấy Ngụy Tác định ẩn mình, hai trưởng lão Minh Nguyên Tông tỏ vẻ khinh bỉ, điều chuyển chiết quang pháp kính sang chỗ khác. Tuyệt đại đa số tu sĩ tại trường càng khinh miệt Hải Tiên Tông. Nhưng đột nhiên cảnh vật trên lam sắc quang mạc ngừng lại. Một hồng sắc thân ảnh hiện hiện. Hồng sắc thân ảnh từ trong khu rừng cách Ngụy Tác hơn 200 trượng lao ra. Vô tình tu sĩ mặc hồng sam này chính là tu sĩ Tử Vi Tông đã tranh chấp với gã lúc chọn thuấn di phù. Lần này tiểu tử Hải Tiên Tông thảm rồi. Mọi tu sĩ vốn tắt tiếng với Ngụy Tác đột nhiên nảy ra ý nghĩ này. Trong tay hồng sam tu sĩ là pháp bảo trông như đĩa đèn dầu xanh lét. Tim đèn phát ra thanh sắc quang hoa quét xa mấy trăm trượng. Lúc quét qua chỗ Ngụy Tác ẩn thân, hồng sam tu sĩ Tử Vi Tông lạnh mặt lại, phát hiện ra gã. Rõ ràng pháp bảo này của hồng sam tu sĩ là một món pháp bảo kỳ dị cảm ứng được tu sĩ khác tồn tại trong vòng mấy trăm trượng. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 285. Hai bên bị giết trong tích tắc. Thấy Ngụy Tác ẩn đi trên lam sắc quang mạc, hồng sam tu sĩ Tử Vi Tôn lấy ra pháp bảo như cái hộp đen tựa hồ định mò tới, xuất kỳ bất ý đánh lén Ngụy Tác. Thấy cảnh tượng này, tu sĩ tại trường có phần đồng tình với việc Ngụy Tác trốn né. Ầm. Cùng lúc một lôi quang cử trụ chợt xuất hiện trên không, tiếng nổ ầm vang. Lôi quang cử trụ giáng xuống một chỗ trong hắc một quần đảo. To quá. Tiếng nữ tu kinh hô vang lên. Thiên cấp thuật pháp. Tiếp theo là tiếng nam tu kinh hô vang lên. Góc độ nữ tu và nam tu này nhìn thấy đầu tiên khác nhau. Nữ tu chú ý đến bề ngoài của cử trụ lớn hay không, thô hay tinh, còn nam tu chú ý lôi quang cử trụ có hữu dụng không. Lôi cương chi khí từ quang trụ phát ra ngưng thành hình một con bồ câu tản đi. Uy năng này phải là thiên cấp thuật pháp. Nhìn thấy lôi quang cử trụ, hai trưởng lão Minh Nguyên Tông chấn động tâm thần, sáu tấm chiết quang pháp kính dồn hết về phía đó. Là U Nhiên Mạnh. Khi cảnh tượng trên lam sắc quang mạc thay đổi, xuất hiện thân ảnh hai tu sĩ, toàn bộ tu sĩ ở ngoài xem mới hiểu vì sao trưởng lão Minh Nguyên Tông lại khẩn trương. Một trong hai tu sĩ mặc pháp y vàng nhạt, toàn thân toát lên khí tức sắc bén, bất khả nhất thế, chính là thiên tài đệ tử U Nhiên Mạnh của Minh Nguyên Tông, tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng, chắc chắn trong vòng 20 năm nữa sẽ đột phá đến tu sĩ kim đơn kỳ. Người còn lại là một đệ tử Tử Vi Tông mặc pháp y màu lục nhạt, mặt mày tuấn giật, linh khí ràn rạt, là phong linh căn tu sĩ, tu vi phân niệm cảnh tam trọng. Lam sắc quang mạc xuất hiện một con yêu thú lông đỏ rực, đầu sư tử mình ưng bị lôi quang cử trụ đánh rớt xuống, da nứt toác thập phần thê thảm. Hỏa vũ sư thứ. Yêu thú thân hình to lớn như tảng đá rơi xuống này lại là một con lục cấp đê giai hỏa vũ sư thứ. Phía dưới hỏa vũ sư thứ là mặt biển mênh mông. Mặt biển nằm giữa hai hòn đảo lớn, trên mặt biển là đệ tử Tử Vi Tông mặc pháp y màu lục nhạt, trên đầu lơ lửng một viên ngọc xanh lớn cỡ nắm tay. Viên ngọc phát ra thanh sắc quang hoa, hình thành một quang cháo bao trùm lấy đệ tử Tử Vi Tông. Lam sắc quang hoa sấm lại được đệ tử Tử Vi Tông đó điều khiển, với tốc độ kinh nhân, nhấp nháy trước mặt U Nhiên Mạnh. Quang hoa là một thanh phi kiếm chừng 4 thước, linh động dị thường. Pháp bảo như hình cành dương liễu trước mặt U Nhiên Mạnh lấp lánh, liên tục phát ra thanh sắc quang hoa, ngăn trở phi kiếm. Chỉ khẽ phất tay, hai làn kim sắc thiểm điện trong tích tắc ngưng kết thành lôi qua trường thương, đâm vào thể nội hỏa vũ sư thứ đang rớt xuống. Từ cảnh tượng này thì U Nhiên Mạnh coi như đồng thời đối phó cả yêu thú và đệ tử Tử Vi Tông, thậm chí còn chiếm thượng phong. Cùng lúc cách đó 500-600 dặm trong khu rừng, Ngụy Tác và Hồng Sam tu sĩ đứng dấy lên hai làn sáng, cả hai đã động thủ. Hai bên bắt đầu giao đấu, bất quá chiết quang pháp kính chỉ quan sát được một nơi. Đối với trưởng lão Minh Nguyên Tông và tuyệt đại đa số tu sĩ tại trường thật khó xử. Một bên là đối quyết giữa thiên tài đệ tử tu vi kinh nhân phân niệm cảnh ngũ trọng và một cao thủ phân niệm cảnh tam trọng, hơn nữa tu luyện phi kiếm. Một bên là tu sĩ Hải Tiên Tông lén lén lút lút. Chỉ phân niệm cảnh nhất trọng gặp phải phân niệm cảnh lưỡng trọng coi như chắc chắn bị đối phương lấy mạng. Hai trưởng lão Minh Nguyên Tông không chuyển động chiết quang pháp kính quan sát phía Ngụy Tác. Tu sĩ trên mặt biển chợt kinh hô. Phía U Nhiên Mạnh và đệ tử Tử Vi Tông phân niệm cảnh tam trọng đã xuất hiện thay đổi cực lớn. Tu sĩ Tử Vi Tông mặc pháp y màu lục nhạt thấy không ổn, nghiến răng lại, không rõ thi triển mật pháp gì đó, hai tay giấy lên lục quang, vỗ vào trán. Đấu pháp đến độ chính mình thất khiếu chảy máu, huyên đài cũng coi là thiên cổ đệ nhất nhân. Nếu Ngụy Tắc ở ngoài xem nhiệt náo, thấy cảnh tượng này chắc đã thốt lên như thế. Tu sĩ Tử Vi Tông này vỗ mạnh tay lên trán, cả miệng, lỗ mũi và mắt đều chảy máu, nét mặt y dị thường thống khổ. Cùng lúc đó, lục sắc quang hoa nhàn nhạt từ phía sau tu sĩ này xẹt ra. Song phi kiếm. Tu sĩ trên mặt biển xôn xao. Lục sắc quang hoa là một thanh phi kiếm dài 3 thước, toàn thân xanh biếc, có nhiều phù văn như lá trúc. Điều khiển phi kiếm khác sử dụng pháp bảo ở chỗ dựa vào kiếm quyết. Phân liệt ẩn thức gửi vào. Tu sĩ phân niệm kỳ tối đa chỉ khống chế được một phi kiếm. Tu sĩ Tử Vi Tông này có thể đồng thời điều khiển 2 thanh. Rõ ràng có phân liệt thần thức. Thuật pháp này coi như trẻ đôi ấp mà thi triển, tổn thương cực lớn đối với thần thức. Đệ tử Tử Vi Tông thi triển thuật pháp này, hiển nhiên vì U Nhiên Mạnh quá mạnh nên y muốn liều mạng. Theo hình ảnh, phẩm chất 2 thanh phi kiếm đều không thấp, đệ tử Tử Vi Tông tu vi phân niệm cảnh tam trọng này thi triển, uy lực tuyệt đối cao hơn 2 món linh cấp cao giai pháp bảo. Chả trách Tử Vi Tông dám đấu với Minh Nguyên Tông, chỉ song phi kiếm của đệ tử này đã có thực lực không kém tu sĩ phân niệm cảnh ngũ trọng. Thấy thế, tuyệt đại đa số tu sĩ trên mặt biển đều nghĩ vậy. U Nhiên Mạnh vẫn rất tùy ý. Lục sắc quang hoa đột nhiên xuất hiện trước mặt y. Lục sắc quang hoa là pháp bảo hình liêm đao. Có điều quá lớn. Cao bằng thân người, lưới đao khiến người ta có cảm giác không lạnh mà run. Tết xuất pháp bảo hãi nhân này, đồng thời từng làn thanh sắc quang hoa từ tay U Nhiên Mạnh tràn ra quấn lấy pháp bảo này. Thanh quang lóe lên. Pháp bảo này chém vào thanh sắc quang cháo của tu sĩ Tử Vi Tông. Thanh sắc quang cháo bị chẻ đứt như tờ giấy. 2 làn sóng nhìn được bằng mắt thường rẽ ra theo pháp khí phi hành của U Nhiên Mạnh. Tuy không phát ra thanh âm nhưng chỉ thế thôi cũng đủ thấy pháp bảo này uy thế kinh nhân cỡ nào. Đệ tử Tử Vi Tông kinh hãi tột bậc, lưỡng đạo kiếm quang thu lại chém vào pháp bảo hình liêm đao. Nhưng cả 2 thanh phi kiếm, mỗi thanh còn xếp trên 1 món pháp bảo phòng ngự linh giai thượng phẩm lập tức bị chẻ làm đôi. Tu sĩ hô lên như kinh đào hãi lãng, thanh quang lóe lên, đệ tử Tử Vi Tông bị cắt đôi người. Đệ tử Tử Vi Tông thực lực kinh nhân bị U Nhiên Mạnh giết chết dễ dàng. sắc mặt kim đơn tu sĩ như Tử Tinh chân nhân cũng nhợt đi. Y không chỉ biết thiên cấp lôi hệ thuật pháp, còn có pháp bảo phối hợp, có thuật pháp để thăng uy năng pháp bảo. Đòn này ngang với uy lực đạo giai trung phẩm pháp bảo, làm gì có tu sĩ phân niệm cảnh nào chống nổi. Nhiều tu sĩ tại trường đều toát mồ hôi lạnh. Nếu là đạo giai pháp bảo, người Tử Vi Tông khẳng định đã làm ầm lên. Nhưng Tử Vi Tông im lặng, chứng minh pháp bảo này của U Nhiên mạnh tối đa chỉ là linh giai thượng phẩm pháp bảo, nhưng gã có thuật pháp đặc biệt để phối hợp, như bọc thêm một tầng để thăng lực công kích. Quả nhiên tê, lơ, a thiên tài đệ tử thực lực lại đạt tới mức ấy. Trên lam sắc quang mạc, U Nhiên mạnh lạnh lùng thu thi thể hỏa vũ sư thứ vào nạp bảo nang gơ. Đoạn vết sạch của đệ tử Tử Vi Tông bị y giết, thân ảnh lói lên tan biến vào mặt biển. Hai trưởng lão Minh Nguyên Tông đắc ý vơ ngần. Đến giờ qua chiết quang pháp kính, Tử Vi Tông đã tổn thất ba tu sĩ. Tu sĩ Minh Nguyên Tông đang nổi đình nổi đám. Hai trưởng lão Minh Nguyên Tông nhìn nhau, vừa bình than nhìn Hiên Viên lão tổ vừa quay chiết quang pháp kính về phía Ngụy Tác. Theo hai trưởng lão Minh Nguyên Tông này tưởng tượng, Ngụy Tác lúc này chắc thập phần thê thảm. Cái gì? Hai trưởng lão Minh Nguyên Tông tròn mắt không tin nổi, đồng thời cả Tử Tinh chân nhân và mấy trưởng lão Tử Vi Tông thiếu chút nữa nhảy dựng lên vì thanh sắc thân ảnh lén lúc đó lói lên rồi khuất vào khu rừng. Trên mặt đất, thi thể hồng sam tu sĩ nằm đó như vừa bị tảng đá đè nát người. Giết trong tích tắc, trên mặt biển vang lên tiếng hít hơi lạnh không tin nổi. Trong tích tắc, U Nhiên mạnh giết đệ tử Tử Vi Tông, hồng sam tu sĩ cũng toi mạng. Tức là chỉ một chiêu, đệ tử Hải Tiên Tông đó đã giết chết tu sĩ phân niệm cảnh lưỡng trọng. Hai trưởng lão Minh Nguyên Tông tỏ vẻ không tin nổi, cùng khống chế chiết quang pháp kính về phía Ngụy Tác. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 286. Không đùa với các ngươi nữa. Thân ảnh Ngụy Tác lại xuất hiện trên lam sắc quang mạc. Hiện tại gã cởi ẩn hình pháp y, trông tuy có phần thụt thụt thò nhưng cảm giác tạo cho mọi tu sĩ đã khác. Gã cẩn thận cất bước trong một khu rừng toàn cây cúc xải vàng sẫm, đột nhiên dừng lại. Đoạn vung tay lăng không chụp ra thanh hắc sắc âm khí dày đặc phun trào vươn vào rừng, như chơi ảo thuật, hút về một con kiến đen bốn cánh, lớn cỡ nửa người thật. Đoạn gã thuần thục cực độ thu tự nghĩ vào nạp bảo năng. Vù, tiếng hít hơi lạnh lại vang lên trên mặt biển. Cự nghĩ cao bằng nửa thân người, bốn cánh trong suốt, chán lồi ra một cục đen trông như bị đánh sưng lên, rõ ràng là tứ cấp trung giai yêu thú thiết đầu nghĩ. Dù gì cũng là tứ cấp trung giai yêu thú, mà bị gã dùng thuật pháp chụp tới, lúc đến tay thì nó đã chết từ lâu. Thiên cấp thuật pháp. Chỉ có thiên cấp thuật pháp mới uy lực như thế. Càng khiến tu sĩ tại trường chấn kinh là Ngụy Tác phát ra làn thanh hắc sắc âm khí tựa hồ đạt tới 200 trượng. Tức là thần thức gã cách tứ cấp trung giai yêu thú 1-200 trượng đã đóng đinh được nó. Thần thức như thế, lẽ nào gã là tu sĩ kim đơn kỳ? Thấy thế, không kể Tử Tinh chân nhân, ngay cả Minh Nguyên Tông Tông chủ Lý Minh Hà cực kỳ tự tin cũng biến sắc, một quang liếc Hiên Viên lão tổ. Ánh mắt nhiều tu sĩ đều đổ vào Hiên Viên lão tổ. Thế nào, Lý đạo hữu, trưởng lão này của Hải Tiên Tông không tệ chứ? Biết Lý Minh Hà ngoái nhìn, Hiên Viên lão tổ cười ha hà. Tu vi hơi kém một chút mà thôi. Y cùng lắm chỉ 27-28. Tu vi phân niệm cảnh nhất trọng đã khá lắm rồi. Lý Minh Hà phản ứng ra, dù gì cũng phải cố ra vẻ mình là đệ nhất đại lão tại trường, không nên thất thái như thế. Nghe Hiên Viên lão tổ bao thì thần sắc lại khôi phục như thường, lạnh lùng hừ một tiếng. Bất quá thần thức của y mạnh như vậy, Có phải Hiên Viên Đạo lấy được thiên cấp bí thuật gì đó có thể đề thăng thần thức? Ai bảo Ngụy trưởng lão là tu vi phân niệm cảnh nhất trọng? Hiên Viên Lão Tổ hơi nheo mắt, cười vang. Lý đạo hữu không nhìn thấu được Ngụy trưởng lão của Hải Tiên Tông hà? Không phải tu vi phân niệm cảnh nhất trọng. Hiên Viên Lão Tổ dứt lời, tu sĩ quan sát trên mặt biển đều chấn động. Theo hàm ý của Hiên Viên Lão Tổ, Hải Tiên Tông, Ngụy trưởng lão này dùng thuật pháp hoặc pháp khí nào đó che giấu tu vi. Quan trọng nhất là tu sĩ Hải Tiên Tông khác không làm gì, chỉ việc trốn cho kỹ. Chỉ có Ngụy trưởng lão săn yêu thú. Lẽ nào Hiên Viên Lão Tổ tăng cá cược là dựa vào Ngụy trưởng lão này một mình đối kháng đệ tử tinh anh đỉnh cao của hai tông kia? Ý nghĩ khiến người ta cực kỳ chấn động dấy lên trong đầu tuyệt đại đa số tu sĩ. Lý Minh Hà và Tử Tinh chân nhân lại biến sắc, nhưng đột nhiên, Lý Minh Hà nở nụ cười đắc ý. Không phải tu vi phân niệm cảnh nhất trọng hả? Mố đúng là nhìn nhầm, bất quá Hiên Viên đạo hữu, vị trưởng lão Hải Tiên Tông này vận khí không ổn rồi. Đúng vậy hả, hình như hơi đen đủi một chút. Hiên Viên Lão Tổ bình tĩnh ả lên. Chà, một đấu hay. Mặt biển vang lên tiếng kinh hô. Trên lam sắc quang mạc, trên cành cây phía trước Ngụy Tác quất quát dây leo xanh đậm không có gì đặc biệt. Quả vỏ cứng mọc trên dây leo đột nhiên đều nổ tung, cây cối chung quanh chấn động. Tựa hồ lúc quả nổ trừ phát ra tiếng động còn phun trào khí lưu. Đứng trong đám hoa cúc dại vàng sẩm, Ngụy Tác chợt dừng chân lấy ra bốn pháp bảo phòng ngự như cánh hắc sắc liên hoa, lấy ra thêm hai pháp bảo nữa. Cơ hồ đồng thời, trong khu rừng phía trước rực lên hai dải quang hoa, một vàng một lam, một tả một hữu theo thế giáp kích. Trong hai linh quang quang cháo là hai tu sĩ Minh Nguyên Tông. Tu sĩ Minh Nguyên Tông bên tay trái mặt hoàng sắc pháp y có vảy, thân hình nhỏ bé, thấp hơn Ngụy Tác nửa cái đầu, hoàng quang quang cháo chính từ pháp y của y phát ra. Rõ ràng pháp của y cũng không tầm thường. Bên tay phải là tu sĩ Minh Nguyên Tông đã được chiết quang pháp kính chiếu đến lúc trước, biết nô thú chi pháp, có mang theo một con ngũ cấp cao giai yêu thú, viễn cổ ba ngạc. Tu sĩ Minh Nguyên Tông mặt dài vừa xua hiện nay đã vung tay tế xuất pháp bảo phòng ngự hình chiếc vòng rực lửa. Tu sĩ Minh Nguyên Tông này là tu sĩ phân niệm cảnh lưỡng trọng, còn ngũ cấp cao giai viễn cổ ma ngạc của y tương đương với một tu sĩ chu thiên cảnh ngũ trọng. Tu sĩ Minh Nguyên Tông bên tay trái mặt hoàng sắc pháp y có vảy, tu vi còn cao hơn một bậc, là tu sĩ phân niệm cảnh tam trọng. Ngụy Tác khác nào bị một tu sĩ phân niệm cảnh tam trọng, một tu sĩ phân niệm cảnh lưỡng trọng và một tu sĩ chu thiên cảnh ngũ trọng bao vây, khó trách Lý Minh Hà đắc ý nói vận khí của gã xui xẻo. Lưỡng vị đạo hữu, gặp ở đây là duyên, không rõ xưng hô thế nào nhỉ, khi Hải Liệp Đại Hội kết thúc, chúng ta nên gần gũi nhau. Đúng rồi, không rõ lưỡng vị đạo hữu săn được bao nhiêu yêu thú yêu đơn. Kỳ đạo hữu chẳng phải đạo hữu biết độc thần thuật hả? Trưởng lão Hải Tiên Tông hiện tại còn nói thế hả? Muốn kết sao bằng hữu với hai tu sĩ Minh Nguyên Tông? Ở góc trái phía sau Bạch Ngọc Bình Đài, mấy tu sĩ đang tỏ vẻ không tin nổi hỏi một trung niên tu sĩ lùn mập mặt lam sắc cầm phục. Chuyện đó, y nói vậy mà. Tu sĩ lùn mập họ Kỳ nhăn nhó. Hóa ra y biết độc thần thuật, có thể nhận ra Ngụy Tác và hai tu sĩ Minh Nguyên Tông nói gì qua hình ảnh. Thế nào, ngươi biết độc thần thuật? Lý Minh Hà nghe thấy, đảo mắt một vòng, thần sắc gian trá khó nhận ra lóe lên trong mắt. Ngươi biết độc thần thuật thì nói to lên cho mọi người cùng nghe. Vãn bối tuân mệnh. Nghe Kim Đơn Kỳ đại tu sĩ nói vậy, tu sĩ này lùn mập không dám chậm trễ, khẩn trương hẳn. Ngươi đùa hả, nếu ngoan ngoãn thì bọn ta có thể sẽ để ngươi toàn thây. Tu sĩ lùn mập vội nói ra những lời tu sĩ Minh Nguyên Tông mặt dài nói. Không phải chứ, tam tông tu sĩ đều là hảo huynh đệ, đánh giết nhau làm gì. thừa lời, xem ra phải để bọn ta động thủ giải quyết ngươi. Ai nấy tu luyện đâu có dễ. Chi bằng chúng ta thương lượng một chút, toàn bộ yêu thú của tại hạ sẽ thuộc về các vị. Các vị coi như chưa gặp tại hạ, ra ngoài chúng ta vẫn là hảo huynh đệ, tại hạ mời các vị đi cảo lộ, thế nào, tại hạ biết mấy nữ tu khá lắm. Chà, nghe vậy tuyệt đại đa số tu sĩ trên mặt biển há hốc miệng. Trưởng lão Hải Tiên Tông này là tu sĩ kiểu gì? Hai tu sĩ Minh Nguyên Tông ngẩn người. Tu sĩ nhỏ thó nói, trừ phi ngươi giao hết pháp khí và nạp bảo nan, có thể bọn ta chừa cho ngươi sinh lộ. Xem ra không thương lượng được nữa. Các ngươi thì ai lên trước? Ai lên trước, ngươi đần độn hả? Đương nhiên hai chúng ta đánh mình ngươi. Đều là tu sĩ phân niệm cảnh, các ngươi định hai đánh một bắt nạt ta, vậy thì ta gọi huyên để ra giúp vậy. Ngụy Tác nói xong quang hoa lóe lên, cứ cách mấy trượng cảnh gã xuất hiện ba phân thân ý hệt. Tu sĩ trên mặt biển thấy thế đều ngẩn người. Hai đệ tử Minh Nguyên Tông không vội xuất thủ, nhìn Ngụy Tác như nhìn khỉ diễn trò. Phân thân ảo quang thuật pháp của ngươi để dọa ai? Bên ngoài chân thân của ngươi có pháp bảo phòng ngự hắc thủy liên, hình ảnh giả đâu có gì. Kiểu chân thân giả thân nhìn là nhận ra, ngươi ngu xuẩn kể ngươi định tưởng bọn ta cũng vậy hả? Tuyệt đại đa số tu sĩ nghe tu sĩ lùn mập họ Kỳ truyền thanh cùng trợn tròng trắng cho rằng Ngụy Tác đích xác ngu xuẩn. Nhưng họ cơ hồ đều không tin nổi trợn tròn mắt vì Ngụy Tác liên tiếp kích phát mười mấy tấm pháp phù. Cộng thêm mấy huyên đệ này, các vị nhận ra hả? Mười tấm pháp phù được phát ra trước mặt hai tu sĩ Minh Nguyên Tông, trừ ba phân thân không có hắc thủy liên thì có thêm mười mấy, Ngụy Tác có cầm. Đừng nói hai tu sĩ Minh Nguyên Tông, mà ngần ấy tu sĩ đứng xem trên mặt biển nhất thời không nhận rõ đâu là gã. Ngụy trưởng lão có nhiều ảo quang pháp phù đến thế. Được rồi, không đùa với các ngươi nữa, coi phi kiếm, nhĩ muội yêu của ta. Tu sĩ lùn mập qua hình miệng của một trong ba phân thân không có hắc thủy liên đọc được lời Ngụy Tác nói. Nhĩ muội yêu. Tiếng kinh hô lại vang lên khắp mặt biển. Nhĩ muội yêu. Lại càng có nhiều tu sĩ hô to. Một vật to như cánh cửa xuất hiện trước một Ngụy trưởng lão. Vật vàng rực này lại là một thanh kiếm, một thanh phi kiếm. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 287. Thật sự không đùa đâu. Vật to như cánh cửa đó lại là phi kiếm. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều không dám tin, vì phân thân không có hắc thủy liên và Ngụy Tác là một, rõ ràng gã đang bắt kiếm quyết. Vật đó sự kim quang cực kỳ bá khí chém vào đệ tử Minh Nguyên Tông nhỏ thó mặt hoàng sam. Đệ tử Minh Nguyên Tông nhỏ thó mặt áo vàng tỏ vẻ không tin nổi, vội thi triển pháp thuẫn hình vuông che trước mặt. Tấm pháp thuẫn hình vuông lấp lánh ô quang, linh khí ràn rạt, rõ ràng phẩm giai rất cao. Đúng lúc đó phi kiếm như cánh cửa của Ngụy Tác đột nhiên rực hoàng quang. Hoàng quang giấy lên, phi kiếm còn to gấp mấy Ngụy Tác đột nhiên nặng hơn không rõ bao nhiêu lần, tạo cho người ta cảm giác nó biến thành một ngọn núi nhỏ, ép cho không khí cũng nổ vang. Nhát chém bổ vỡ pháp thuẫn của tu sĩ Minh Nguyên Tông nhỏ thó tế xuất. Thịch, mọi tu sĩ đều giật mình. Dù chỉ thấy hình ảnh đấu pháp vô thanh nhưng đều cảm nhận được phi kiếm đó chém vào pháp thuẫn chung quanh chấn động thế nào. Đà phi kiếm chém vỡ pháp thuẫn sống với đập nát hơn là chém. Không hề ngừng lại, hoàng sắc quang cháo của tu sĩ Minh Nguyên Tông nhỏ thó cũng bị dễ dàng chém tan. Thấy thế, hai tu sĩ Minh Nguyên Tông đều kinh hãi, tu sĩ mặt dài bỏ cả công kích Ngụy Tác. Vội điều khiển pháp bảo phòng ngự hình chiếc vòng rực lửa đến trước mặt tu sĩ nhỏ thó, định giúp đồng bạn đón đỡ phi kiếm chưa từng thấy này. Một đạo lam quang từ tay tu sĩ Minh Nguyên Tông mặt không còn hột máu nào bay ra va vào phi kiếm. Đạo lam quang cũng bị đánh vỡ nhưng phần nào ngăn được, để pháp bảo như cử hoàn rực lửa kịp chặn trước phi kiếm. Thịch! Nhưng mọi tu sĩ trên mặt biển, kể cả Tử Tinh Chân Nhân và Lý Minh Hà đều giật mình. Cử hoàn chặn trước phi kiếm, tuy không bị chém thành mấy mảnh nhưng sức mạnh khiến nó va vào mình tu sĩ Minh Nguyên Tông nhỏ thó, hất cả y văng đi. Không cần tu sĩ lùn mập nói ra, ai cũng thấy tu sĩ Minh Nguyên Tông nhỏ thó kêu rền trời. Tuy không bị ép chết nhưng rõ ràng mình mẩy xương u. Cự hoàn rực lửa hằn một vết sâu, linh quang tan đi không ít. Phi kiếm cánh cửa chỉ khẽ quay lại chém vào tu sĩ Minh Nguyên Tông nhỏ thó. Tiếng hít hơi lạnh lại vang lên trên khắp mặt biển. Lần này mọi tu sĩ cùng biết vì sao ban nãy đệ tử Tử Vi Tông bị đè sập lép. Tu sĩ Minh Nguyên Tông nhỏ thó cũng bị phi kiếm đè bẹp xuống. Vật như cánh cửa này không chỉ là phi kiếm, hơn nữa được Ngụy trưởng lão thi triển uy lực sánh ngang đạo giai trung phẩm pháp bảo. Thấy tu sĩ Minh Nguyên Tông nhỏ thó chưa kịp thi triển thủ đoạn gì mới giáp mặt đã bị giết, tu sĩ mặt dài kinh hãi cực độ. Y vang cả hai tay, hơn 10 viên châu xám đen đánh vào phi kiếm như cánh cửa của Ngụy Tác. Âm Lân Châu. Không ít tu sĩ quan sát nhận ra. Âm Lân Châu này là pháp khí dùng âm lân sa luyện chế ra, uy lực còn hơn âm lân sa yếu, chuyên phá phi kiếm, cực kỳ độc ác. Đồng thời, một dải hắc quang từ mặt đất dưới chân Ngụy Tác lao ra, chính là ngũ cấp yêu thú viễn cổ ma ngạc chỉ dài 2 thước, trông như con cá sấu nhỏ. Tu sĩ tại trường đều cho rằng Ngụy Tác đang gặp hung hiểm. Không phải chứ? Thật ra là phi kiếm gì nhỉ? Tuyệt đại đa số tu sĩ trên mặt biển không tin nổi trợn tròn mắt vì ít nhất 5-6 viên âm lân châu đánh trúng phi kiếm cánh cửa, mấy ngọn lửa xanh đen liên tục thiêu đốt nhưng cây phi kiếm của gã vẫn lấp lánh kim quang, âm lân châu không thiêu hỏng được. Tình cảnh kinh nhân lại xuất hiện. Viễn cổ ma ngạc thập phần âm hiểm mới từ dưới đất chui lên thì trên mình chợt dấy lên từng vòng sóng trong veo. Viễn cổ ma ngạc cứng lại rồi máu từ trán nó chảy ra. Lúc máu phun lên còn thoáng thấy một vật gần như trong suốt trên trán viễn cổ ma ngạc. Phệ tâm trùng. Trong mấy nghìn tu sĩ có mặt không thiếu người nhãn quang cao minh, liền có người kinh vô thành tiếng. Hải Tiên Tôn, Ngụy trưởng lão, trừ thanh phi kiếm kỳ gì lại còn một con phệ tâm trùng. Con phệ tâm trùng này giết ngũ cấp cao giai yêu thú trong tích tắc thì nó không chỉ tính giai một lần, ít nhất cũng đạt đến thực lực lục cấp yêu thú, là phệ tâm trùng cấp trưởng lão. Lý Minh Hà và Tử Tinh Chân Nhân, hai kim đơn kỳ đại tu sĩ cũng triệt để biến sắc. Phi kiếm cánh cửa còn rực cháy 5-6 làn âm lân châu hỏa trên thân kiếm tiếp tục chém vào tu sĩ Minh Nguyên Tông mặt dài. Cự hoàn rực lửa quay lại chặn trước tu sĩ Minh Nguyên Tông này nhưng khi kiếm thân rực hoàng quang thì cự hoàn bị chẻ làm đôi. Đoạn cây kiếm như cánh cửa không hề bị chặn lại tí nào, chém vào màn sáng bên ngoài tu sĩ Minh Nguyên Tông. Tu sĩ Minh Nguyên Tông kinh hãi tột bậc liên tục phát ra 2 đạo quang hoa, một lam một đỏ, đồng thời quay đầu bỏ chạy. Nhưng 2 đạo quang hoa trực tiếp bị phi kiếm đánh bay. Phi kiếm chém thẳng lên lưng khiến tu sĩ Minh Nguyên Tông bẹp xí. Tuyệt đại đa số tu sĩ tại trường không nói thành lời. Một tu sĩ phân niệm cảnh tam trọng tổng một tu sĩ phân niệm cảnh lưỡng trọng thêm một con ngũ cấp cao giai yêu thú thực lực sánh với chu thiên cảnh ngũ trọng vây công Ngụy trưởng lão của Hải Tiên Tông mà lại bị Ngụy trưởng lão dễ dàng giải quyết. Chả trách trước đó Hồng Sam tu sĩ Tử Vi Tông bị Ngụy trưởng lão giết trong tích tắc. Kỳ đạo hữu y nói gì hả? Một tu sĩ cảnh tu sĩ lùn mập họ Kỳ buột miệng hỏi. Lúc đó Ngụy Tác đã bắt đầu thu chiến lợi phẩm trên mình 2 tu sĩ, tựa hồ còn lẩm bẩm gì đó. Mọi tu sĩ trên mặt biển đều lặng như tờ quan sát, giọng tu sĩ này trở nên rất rõ. y bảo con viễn cổ ma ngạc được nuôi nay không rõ năng có thể coi là yêu thú trong hắc một quần đảo không. Tu sĩ lùn mập họ Kỳ cười khổ. Tu sĩ lùn mập nói vậy, Lý Minh Hà vốn đang đợi cảnh ngụy tác bị hai tu sĩ Minh Nguyên Tôn quần công lấy mạng, tức thì xanh lét mặt mày, hung hăng nhìn Hiên Viên lão tổ. Hiên Viên đạo hữu trả trách đạo hữu chủ động đề xuất tăng cá cược, hóa ra môn hạ có một nhân vật như thế. Đâu có, đâu có. Hiên Viên lão tổ cười ha hà. Thật lòng lão phu cũng đâu hiểu thực lực ngụy trưởng lão, thật sự bất ngờ. Bất quá Lý đạo hữu hiện tại rút lời, không theo vụ cá cược cũng được. Ha ha một hồi, Hiên Viên lão tổ đầy thâm ý nói với Lý Minh Hà. Hiên Viên đạo hữu tưởng mình thắng chắc hả? Lý Minh Hà mắt lóe lên giận dữ. Lý Minh Hà mố là loại nuốt lời sao? Vậy hả, bất quá tu sĩ Minh Nguyên Tông này, vận khí tựa hồ không may lắm. Lý Minh Hà ngẩn người ngoái lại trên lam sắc quang mạc, ngụy tác đã vết sạc đồ của hai tu sĩ Minh Nguyên Tông rồi lén lén lút lút lướt sang trái. Chiết quang pháp kính quét tới, cách gã 2340 trượng xuất hiện một lục bào tu sĩ Minh Nguyên Tông tựa hồ nghe tiếng đấu pháp mới tới. Thần thức của y lại ngang với tu sĩ Kim Đơn Kỳ. Mặt biển lại vang lên tiếng kinh hô. Dáng vẻ ngụy tác tựa hồ cách xa thế đã thập phần chuẩn xác đóng đinh vào tu sĩ Minh Nguyên Tông. Nếu xuất thủ thì hiện tại gã có thể phát động đòn đột nhiên. Nhưng ngụy tác không vội xuất thủ. Áp sát đến phạm vi thần thức tu sĩ Minh Nguyên Tông nhận ra thì môi gã lại bốc máy. Bỏ toàn bộ yêu thú cùng pháp khí xuống, chúng ta vẫn là hảo huyên đệ, mỗ sẽ tha cho các hạ thế nào? Tu sĩ lùn mập nói ra những gì ngụy tác đang nói. Đệ tử Minh Nguyên Tông này cũng là tu sĩ phân niệm cảnh tam trọng, trước kia mà nghe ngụy tác nói với tu sĩ cỡ y những lời này tất cả sẽ cho là gã đần độn, nhưng hiện tại tất cả tu sĩ đều nhìn gã với ánh mắt khác. Trưởng lão Hải Tiên Tông này quá mạnh. Ngươi đùa hả? Lục bào đệ tử của Minh Nguyên Tông thấy đối diện là tu sĩ Hải Tiên Tông thì nhẹ người bật cười lạnh. Mố không đùa, thật đấy, chốc nữa mố lấy ra một món để động thủ thì khẳng định các hạ sẽ kêu lên nhĩ mũi yêu. Ngụy tác nói. Chết đi. Lục bào tu sĩ Minh Nguyên Tông không thèm rườm rà, phát ra một đạo thanh quang vào ngụy tác. Nhĩ mũi yêu. Nhiều tu sĩ trên mặt biển cùng hô lên như thế. Phi kiếm cánh cửa lại xuất hiện trong thị tuyến rồi đánh bay thanh quang do lục bào tu sĩ Minh Nguyên Tông phát ra. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 288. Đập bẹp xuống. Lại là Âm Lân Châu, Minh Nguyên Tông thật ra không có trò gì mới hả? Tu sĩ lùn mập họ Kỳ tiếp tục đọc ra những lời ngụy tác nói. Trên lam sắc quang mạc, lục bào tu sĩ Minh Nguyên Tông sắc mặt chợt biến thành khó coi hơn cả mẹ chết, lại ném ra mười mấy viên Âm Lân Châu. Ta để lại hết yêu thú cùng pháp khí. Âm Lân Châu giáng vào, phi được bọc hai lớp nhân pháp tinh không hề hấn gì, nhưng lại dừng sững trên không, vì lục bào tu sĩ Minh Nguyên Tông đột nhiên kêu lên. Đúng rồi, chỉ cần các hạ bỏ hết yêu thú cùng pháp khí xuống, chúng ta vẫn là hảo huyên đệ. Ngụy tác để phi kiếm dừng lại trên không trung, tu sĩ tại trường đều nhìn rõ. Thật sự có chuôi kiếm, đúng là phi kiếm. Những tu sĩ phản ứng chậm, lúc đó mới kêu lên, khiến nhiều người khác mắng thầm, nhĩ mũi yêu. Sắc mặt Lý Minh Hà và các trưởng lão Minh Nguyên Tông khó coi tột bậc. Lục bào tu sĩ Minh Nguyên Tông thấy không xong thì đầu hàng cầu xin. Y nghiến răng móc một nạp bảo nang ra ném cho ngụy tác. Không được, huyên đệ chưa biết chừng huyên đệ còn giấu gì đó, cởi pháp y ra rồi tính. Ngụy tác lắc đầu, nói. Chuyện đó,

với tuyệt đại đa số tu sĩ, U Nhiên mạnh như cử long so với ngần ấy tu sĩ tham gia hải liệp đại hội còn lại cùng lắm chỉ là loài dao mà thôi. Nhưng giờ con rồng đó chỉ trong một hiệp đã bị Ngụy Tác giết chết như giết kiến, cơ hồ bị giết trong tích tắc. Sao lại thế được? Cách cách cách cách. Thời gian ngưng trệ trên mặt biển đột nhiên vang lên tiếng kinh hô. Tu sĩ gần bạch sắc bình đài tranh nhau lui lại. Lý Minh Hà phát ra tiếng nghiến răng kèn kẹp, hàn khí kinh nhân như vũng xoáy bừng lên, mặt biển gần bạch sắc bình đài đông cứng lại. U Nhiên Mạnh là tu sĩ kim đơn kỳ cầm chắc trong tầm tay của Minh Nguyên, đối với Minh Nguyên Tông còn trọng yếu hơn 10 thậm chí 50 đệ tử phân niệm kỳ tổng lại. Hải liệp đại hội này, Minh Nguyên Tông bỏ công sức bố trí chiết quang pháp kính chỉ nhằm lập uy cho U Nhiên Mạnh. Hiện tại U Nhiên Mạnh bị Hải Tiên Tông, Ngụy Trưởng Lão, Vô Danh đó trực tiếp lấy mạng. Tương phản đó khiến kim đơn kỳ đại tu sĩ như Lý Minh Hà cũng không chịu nổi. Được, Hiên Viên Lão Tổ, Lý Minh Hà này đúng là bị ông lừa. Lý Minh Hà giận quá hóa cười, mặt mũi méo đi. Y hạ thủ độc ác như vậy, lẽ nào tưởng Minh Nguyên Tông không có người? Lý Đạo Hữu Nhĩ nói sai rồi. Hiên Viên Lão Tổ cười lạnh, nhạt nhẽo nhìn Lý Minh Hà. Mấy lần hải liệt đại hội trước, Hải Tiên Tông chết sạch nhưng Lão Phu đâu có nói gì. Đệ tử Hải Tiên Tông chết dưới tay U Nhiên Mạnh không ít. Thế nào, chả lẽ chỉ có chuyện Minh Nguyên Tông giết đệ tử Hải Tiên Tông còn đệ tử Hải Tiên Tông không được giết đệ tử Minh Nguyên Tông? Ban nãy Lão Phu đã nhắc nhở, không được thì cứ việc rút khỏi hải liệt đại hội. Lý Minh Hà biến sắc mấy lần, không dám phát tác. Thua thì chịu, hải liệt đại hội vốn có quy củ đó. Muốn lật cược thì đợi hải liệt đại hội sau. Tử Tinh Chân Nhân bình tĩnh liếc Lý Minh Hà. Lẽ nào vì hải liệt đại hội này mà định trở mặt? Nghe Tử Tinh Chân Nhân nói xong, Lý Minh Hà sắc mặt cực kỳ khó coi, hít sâu một hơi, áp chế sát ý trong lòng xuống. Nếu hai tông môn khai chiến, Minh Nguyên Tông dù thắng Hải Tiên Tông, giết địch 1.000 tất tổn hại 800. Đại tông môn như thế mà giao chiến, không chỉ bản môn đệ tử gia nhập, nhi còn dùng hết mọi thứ, dốc linh thạch, pháp khí, 18 tu gia nhập. Mấy năm nay vì thâm cừu đại hận, tông môn đại chiến cũng có. Bất quá cơ bản song phương đều không có lợi gì, dù diệt được tông môn đối phương thì cũng tổn hại quá lớn, dù không bị tông môn khác thừa cơ diệt mất thì cũng ngày càng xa suốt. Hiên Viên Đạo Hữu, không ngờ Hải Tiên Tông có nhân vật như thế. Tử Tinh Chân Nhân lại nhìn Hiên Viên Lão Tổ. Thứ cho Lão Phu mắt kém, không rõ Ngụy Trưởng Lão là tu sĩ phân niệm cảnh cỡ nào. Có phải tu sĩ phân niệm cảnh ngũ trọng không? Tu sĩ phân niệm cảnh ngũ trọng. Nghe Tử Tinh Chân Nhân hỏi, tu sĩ trên mặt biển cùng hít hơi lạnh. Ngụy Trưởng Lão tối đa chỉ 26, 27 tuổi, nếu đúng là tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng, tốc độ tu vi tiến cảnh đó quá đáng sợ. Phân niệm cảnh ngũ trọng thì không. Hiên Viên Lão Tổ đắc ý không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nên biết lúc ông ta vừa thấy U Nhiên Mạnh và Ngụy Tác đối trận, thật ra cũng khẩn trương gần chết, sợ Ngụy Tác bị đối phương giết chết. Hiện giờ thì chỉ biết nói là Ngụy Tác khiến gã quá kinh hỉ. Nguyên Việt trừ được uy hiếp lớn nhất với Hải Tiên Tông trong tương lai thì món đầu tư linh mạch phá tổn coi như đã được hồi báo. Tuy ông ta đắc ý tột bậc, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ thản nhiên. Ngụy Trưởng Lão chỉ có tu vi phân niệm cảnh tứ trọng. Phân niệm cảnh tứ trọng. Ngữ khí của Hiên Viên Lão Tổ tựa hồ không đáng gì, nhưng lọt vào tai tu sĩ khác thì không hẳn. 25, 26 tuổi, tu vi phân niệm cảnh tứ trọng đã là cực kỳ kinh nhân. Thông thường, dù bế quan khổ tu, tu sĩ tầm thường từ tu vi phân niệm tam trọng đến tứ trọng cần khoảng 10 năm. Hiên Viên Lão Tổ lại bổ sung. Thiên cấp đề giai công pháp. Cái gì? câu này của Hiên Viên lão tổ khiến mọi tu sĩ tại trường bùng nổ, ngay cả Tử Tinh chân nhân cũng hô lên không tin nổi. Thiên cấp công pháp. Thiên cấp công pháp có tốc độ tu luyện chậm không chỉ gấp đôi địa cấp công pháp. Thiên cấp công pháp tu vi phân niệm cảnh tứ trọng, nếu tu luyện địa cấp công e rằng đã đến phân niệm cảnh ngũ trọng rồi. U Nhiên Mạnh gần 40 tuổi, địa cấp công pháp tu luyện đến phân niệm cảnh ngũ trọng tại Vân Linh Đại Lục đã được coi là nhân vật thiên tài, nhưng so với Ngụy Tác thì không là gì. Thiên cấp công pháp, 26, 27 tuổi đã có tu vi phân niệm cảnh tứ trọng, tốc độ tu luyện thế là thế nào? Lý Minh Hà run lên bần bật. U Nhiên Mạnh là bảo bối của Minh Nguyên Tông, nhưng so với đối phương thì chỉ là viên đá tầm thường. Hải Tiên Tông sắp quật khởi. Hóa ra linh khí Hải Tiên Thành tan đi, tuyệt đại đa số tu sĩ đều có ý nghĩ Hải Tiên Tông hết khí số, nhưng lúc này họ đều có ý nghĩ ngược lại. Thế nào? Hải Liệp Đại Hội còn cần phải tiếp tục nữa không? Hiên Viên lão tổ liếc Lý Minh Hà và Tử Tinh chân nhân, nói ra một câu khiến toàn trường cực độ chấn động. Mọi tu sĩ tại trường đều nhìn Hiên Viên lão tổ, Lý Minh Hà và Tử Tinh chân nhân, ba tu sĩ kim đơn kỳ. Hiên Viên lão tổ phát ra uy áp chưa từng có. Đích xác, cả U Nhiên Mạnh địa cấp công pháp, tu vi phân niệm kỳ ngũ trọng cũng chỉ một hiệp là bị Ngụy Tắc hạ gục gọn rẽ. Thực lực như thế, Hải Liệp Đại Hội tiếp tục thì hai tông môn còn lại chỉ tổ mất thêm mạng người. Nghe Hiên Viên lão tổ nói, thân thể Lý Minh Hà hơi run, chợt có cảm giác vô lực. Nhưng khi lão định nhận thu thì Tử Tinh chân nhân hừ lạnh một tiếng. Hiên Viên lão tổ, Ngụy trưởng lão của Hải Tiên Tông đích xác kinh tài tuyệt diễm, nhưng bây giờ mà nói thế thì hình như hơi sớm. Lý Minh Hà ngẩn người, mắt Hiên Viên lão tổ ánh lên thần sắc kinh nghi. Lý đạo hữu, Minh Nguyên Tông muốn giúp cứ việc, để Tử Vi Tông và Hải Tiên Tông đấu với nhau. Tử Tinh chân nhân nheo mắt bảo Lý Minh Hà. Thế nào, Minh Nguyên Tông không thua nổi hả? Lý Minh Hà biến sắc mấy lần tỏ vẻ quyết định. Cùng lắm Minh Nguyên Tông không ai sống sót. Vậy coi như câu vừa nãy lão phu chưa nói. Hiên Viên lão tổ liếc hai người, chắp tay ra sau lưng. Lẽ nào Tử Vi Tông cũng có nhân vật ẩn tàng thực lực như Ngụy trưởng lão? Tu sĩ tại trường lại nhìn lên lam sắc quang mạc. Hải Tiên Tông, Ngụy trưởng lão cực kỳ thuần thục vết sạch của U Nhiên Mạnh rồi lấy hắc sắc tiểu đao cắm lên mình y. Ban nãy lúc thi triển pháp bảo này tựa hồ dính liên với đôi cánh đen, nhưng giờ tách riêng thì tựa hồ đôi cánh chuyên để phụ trợ cho tiểu đao cực kỳ đặc biệt. Đắc ý rút hắc sắc tiểu đao ra. Ngụy trưởng lão thu lại trận kỳ ban nãy không có tác dụng gì, không buồn ngoái lại rời khỏi khu rừng. Đi thêm mấy dặm, gã chui vào một hốc cây, một hồi sau vẫn không có động tĩnh, tựa hồ đang đếm chiến lợi phẩm. Chừng sau một tuần hương, Ngụy Tác chưa ra, hai trưởng lão Minh Nguyên Tông nhìn nhau quét chiết quang pháp sang chỗ khác trong hắc một quần đảo. Thoáng sau, lam sắc quang mạc xuất hiện một tu sĩ mặc pháp y hai màu đen trắng. Tu sĩ này mặt mũi trẻ nít, là một trong hai tu sĩ sinh đôi của Tử Vi Tông. Tu sĩ này thập phần chấn định, vô thanh vô tức lướt đi, một chốc sau y vào một sơn cốc toàn là vỏ sò và đá vụn. Trong sơn cốc này có ba tu sĩ Tử Vi